Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 736, ngươi có phải hay không chỗ, là rất xào. Thượng quan Hàn Nguyệt khẽ nói cười một tiếng, gương mặt còn có một tia đỏ ửng hiện lên, luôn luôn thận trọng nàng. Cứ như vậy đứng tại người trong lòng trước mặt, trong lòng vẫn là có một loại không hiểu khẩn trương. Vừa rồi cái kia thất thải hoa sen làm sao chuyện? Diệp Thần hiển nhiên không có chú ý tới thượng quan Hàn Nguyệt sắc mặt biến hóa, hắn tâm tư còn tại cái kia thất thải liên hoa bên trên, đó là thất thải linh lung hoa. Thượng quan Hàn Nguyệt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trước kia du lịch thời cơ duyên dưới sự trùng hợp đoạt được, dung nhập thân thể của ta, khi thì sẽ có nó ngoại đạo dị tượng hiện ra. Thất thải linh lung hoa, Diệp Thần sờ lên cái cằm, xem như biết cái kia thất thải liên hoa là cái gì, nó rất kỳ dị, có thể tịnh hóa tà niệm. Thượng quan Hàn Nguyệt nói tiếp một câu, thượng quan cô nương, ngươi là ở đâu gặp loại hoa này? Diệp Thần xoa xoa đôi bàn tay, có chút chờ mong nhìn xem thượng quan Hàn Nguyệt, Diệp đạo hữu là đang tìm loại hoa này sao? Tính, xem như thế đi, Diệp Thần xấu hổ cười một tiếng, tùy tiện giật một cái rất thỏa đáng lý do, ta là luyện đan sư thôi, gần nhất tại luyện một lò đan dược, cần loại hoa này làm thuốc dẫn, thì ra là thế. Thượng quan Hàn Nguyệt khẽ nói cười một tiếng, bất quá loại hoa này đoán chừng tại đại sở rất khó tìm được, bởi vì cực ít có người gặp qua loại hoa này, nghe lão tổ nói, nó là gần như tuyệt tích linh hoa, vậy thật đúng là tiếc nuối. Diệp Thần hít một tiếng khí, ngươi không cần bi quan như thế. Thượng quan Hàn Nguyệt cười cười, nói, nàng liền ngưng tụ ra một đoàn trừng anh đào lớn nhỏ tinh nguyên huyết, lơ lửng ở lòng bàn tay, đưa về phía Diệp Thần, nó dung nhập thân thể của ta. Huyết mạch của ta cũng mang theo nó tinh túy, nếu muốn luyện đan, ngươi có thể dùng ta tinh nguyên huyết thay thế nó. Cái này không được đâu, Diệp Thần ho khan sờ lên chóp mũi, coi như ta trả lại ngươi nhân tình. Thượng quan Hàn Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, này làm sao có ý tốt, Diệp Thần thật đúng là không cần mặt mũi, nói cũng đã rất tự giác nhận lấy cái kia nhuộm thất thải thần hà tinh nguyên huyết, sau đó còn tuyển một cái bình ngọc phong đi vào. Con hàng này tâm tình cũng không tệ lắm, mặc dù hắn không biết thượng quan Hàn Nguyệt tinh nguyên huyết phải chăng có thể thay thế thất thải linh lung hòa, nhưng lại nhỏ bé hy vọng tại tuyệt vọng trước mặt đều có vô hạn khả năng. Sau đó 3 năm giây ở giữa, hai người lạ thường rơi vào trầm mặc, bầu không khí có chút lúng túng. Người, cùng ta muội muội là thế nào nhận biết? Cuối cùng, hay là thượng quan Hàn Nguyệt một câu nhẹ giọng phá vỡ hai người yên lặng? Cái này sao? Diệp Thần ho khan một tiếng. Lại là không biết trả lời như thế nào, nói ta đã không cần mặt mũi thấy hết muội muội của ngươi thân thể, hơn nữa còn nhìn không chỉ một lần. Diệp Thần con mắt nhanh như chớp chuyển động, chuyện này thượng quan Ngọc Nhi tuyệt sẽ không nói ra, mà hắn càng thêm không thể tiết lộ đi ra, không phải vậy tại chỗ liền có thể bị thượng quan Hàn Nguyệt bóp chết. Một bên, thượng quan Hàn Nguyệt nhìn xem Diệp Thần biểu lộ là lạ, không khỏi có chút ngạc nhiên, vấn đề này rất khó trả lời. Hai ta là tại Triệu Quốc nhận biết, Diệp Thần cười ha ha, trong thời gian này tóm tắt gần 1 vạn chữ tình tiết, cái này nếu là từng chuyện mà nói đi ra, thượng quan gia hẳn là sẽ rất náo nhiệt, ngươi sau khi chết, muội muội rất thương tâm. Ta biết, Diệp Thần cười cười, hắn còn nhớ kỹ hôm đó tại Ngọc Nữ Phong Ngọc Nữ Các trước, nàng cùng Tiểu Lạc Huy nằm nhoài băng ngọc sàng trước khóc là đau như vậy, đó cũng không phải là tại làm bộ, ngươi khả năng không phụ nàng. Thượng quan Hàn Nguyệt hít sâu một hơi, lần thứ nhất cùng Diệp Thần đối mặt, thần tình kia tuyệt đối không phải đang nói đùa, bất quá nhìn một chút, nàng liền lại theo bản năng rời ánh mắt, nhẹ nhàng cắn hàm răng, trên gương mặt lại có một tia ửng đỏ hiện lên, phụ không phụ nàng ta không biết, nửa canh giờ trước, bọn ta ngược lại là đem ngươi muội muội khí gần chết. Diệp Thần thì thầm trong lòng, hung hăng xoa mi tầm, nói không chừng thượng quan Ngọc Nhi hiện tại đang ở nhà mài đao đâu. Hai người lại một lần lâm vào yên tĩnh, bầu không khí lại một lần trở nên xấu hổ. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới gật gù đắc ý nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó mới nhìn hướng về phía thượng quan Hàn Nguyệt. Thượng quan cô nương, ngươi là không là xử, ngươi là không là xử. Câu nói này, để trong mắt thượng quan Hàn Nguyệt, theo bản năng giơ lên gương mặt. Cả người đều giật mình tại nơi đó, biểu lộ so với trong tưởng tượng còn muốn đặc sắc. Không hề nghĩ tới Diệp Thần há miệng chỉnh xuất một câu như vậy kinh thiên địa khiếp quỷ thần lời nói. Một giây đằng sau, gương mặt của nàng xoát một chút đỏ thấu, lại nhìn Diệp Thần. Cái kia cái chán, từng cây hắc tuyến đã bắt đầu tán loạn, tấm kia mặt to, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên biến thành màu đen, trời đất chứng giám, câu nói kia vẫn thật là không phải hắn nói, về phần là ai, dùng cái mông muốn liền biết là Thái Hư Cổ Long cái tiện nhân kia, chờ hơn phân nửa đêm không ngủ được, liền chờ bổ đao đâu, lưu manh, thượng quan Hàn Nguyệt trừng mắt liếc Diệp Thần, lúc này quay người chạy ra, hai tay bưng bít lấy nóng bỏng gương mặt, bên này, nhìn xem thượng quan Hàn Nguyệt đào tẩu bóng lưng, Diệp Thần khóe miệng bỗng nhiên khẽ động 10 cái vừa đi vừa về, oa ha ha ha, chợt, hắn thần hải bên trong liền vang lên Thái Hư Cổ Long tiếng cười to, con hàng này đã cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, cười trong hai mắt đều thấm ra nước mắt, nhìn xem tiện nhân kia cười như thế cản rỡ, Diệp Thần mặt to lập tức đen thành than cốc, rất nhanh, hắn chín cái phân thân liền đứng dậy, từng cái không chút nào mang thương lượng bỏ đi quần, hai lời không cần nói xách ra một cây đại gia hỏa. Đối với Thái Hư Cổ Long phun cái kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nóa, tiếp theo, chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất liền vang lên Thái Hư Cổ Long quỷ khóc sói gào mắng to âm thanh, tiện nhân, Diệp Thần hung hăng mắng một câu, quay người tức hồn hển rời đi, vậy liền bởi vì hắn câu nói kia, hắn một thế anh danh cũng như cái kia Xuân Hiểu chuyện tốt đồng dạng trở nên nhỏ vụn, hôm sau, trời còn chưa sáng, thượng quan gia liền công việc lu bù lên, giờ phút này, thượng quan gia hộ sơn bên ngoài kết giới, lại mới tăng 8 tầng kết giới, lực phòng ngự tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Cái này đều thuộc về công tại Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân. Hai người bọn họ đều là tinh thông pháp trận cùng kết giới hạng người, mà lại tạo nghệ rất cao. Cũng chính bởi vì vậy, hai người bọn họ nhất định nhiều khi đều sẽ trở thành khổ lực, bởi vì cần bọn hắn đến đả thông thượng quan gia cùng Hàng Nhạc. Hàng Nhạc chín đại phân điện Thiên Thu Cổ Thành, Nam Cương Hùng gia, Tây Thục Tư Đồ ra hư không đại trận, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Thượng quan gia người mỗi cái đều là nhiệt tình mà 10 phần, bởi vì Hàng Nhạc, Viêm Hoàng tồn tại, để bọn hắn lập tức cảm giác tiền đồ là bừng sáng, người có việc để phân đấu. Cái kia tính tích cực đúng vậy liền lên tới rồi sao, Diệp Thần tiểu hữu, đêm qua nghỉ ngơi đã hoàn hảo, nhìn xem bận rộn người thượng quan gia. Thượng quan Huyền Tông cười nhìn về hướng Diệp Thần, còn, tạm được. Diệp Thần ho khan một tiếng, chiêu đãi không chu toàn, mong rằng rộng lòng tha thứ nà, tiền bối đây là nói gì vậy, Diệp Thần cười cười, sau đó phật tay lấy ra hai cái túi chữ vật đưa cho Thượng quan Huyền Tông, những này là cho Ngọc Nhi cô nương cùng Hàn Nguyệt cô nương, vật gì, Thượng quan Huyền Tông theo bản năng nhận lấy, hướng bên trong nhìn lướt qua, lập tức, hắn không khỏi kinh ngạc một chút, bởi vì trong túi chữ vật thả đầy đều là đan dược, tam văn đến ngũ văn đều có. Mà lại số lượng còn không phải số ít, ngoài ra còn có mấy cái phẩm giai siêu cao linh khí cùng huyền thuật bí pháp, thật sự là đại thủ bút à, dù là thượng quan Huyền Tông cũng không khỏi hí hư một tiếng, bất quá ngẫm lại cũng đúng, Diệp Thần là ai, hắn nhưng là đan thánh, sẽ thiếu đan dược, hắn nhưng là sát thần, ăn cướp bắt chẹt nhiều người như vậy, sẽ thiếu linh khí bí pháp, tiểu hữu vì cái gì không trực tiếp cho Ngọc Nhi cùng Nguyệt Nhi, thượng quan Huyền Tông nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Nghe nói như thế, Diệp Thần không khỏi bưng kín chính mình nửa gương mặt, một mặt lời nói thấm thía, mặt đau, chương 737, Diệp Thần đạo diễn vở kịch, rất nhanh, toàn thân phủ kín kim quang Diệp Thần tựa như một đạo màu vàng thần hồng bay ra thượng quan thế gia, lần này đến đây, diện chính Dương Tông hai điện đại quân, thành công cùng thượng quan gia liên hợp, nhiệm vụ cũng coi như viên mãn hoàn thành, thân là người bận rộn hắn, cũng là thời điểm nên rời đi làm chuyện khác. Nhìn xem Diệp Thần không ngừng đi xa bóng lưng, thượng quan Ngọc Nhi một mặt thở phì phò, còn đang vì đêm qua sự tình mà phát điên, bất quá, gặp bóng lưng kia dần dần tại làm nhạt, nàng lại không khỏi mím môi, như nước trong đôi mắt đẹp, còn có từng mảnh gợn sóng đang dập dờn, thì thào âm thanh bên trong, nàng trong đôi mắt đẹp tràn đầy là cảm giác mất mát, một bên, thượng quan Hàn Nguyệt cũng cơ bản không sai biệt lắm, gương mặt còn có từng vệt đỏ ửng hiện lên. Nhớ tới đêm qua sự tình, luôn luôn thận trọng nàng, xấu hổ bên trong còn mang theo nhàn nhạt nhu tình. Đây là một tòa xinh đẹp tầng hai lầu các, cánh hoa bay tán loạn ở giữa, một nữ tử nghiêng nằm nhoài trên lan can, dựa vào lan can nam nhìn, thân sắc có chút tiều tụy, như nước trong đôi mắt đẹp còn có vẻ phức tạp hiện lên, mông lung trong mắt, chính là một đạo mang theo mặt nạ thanh niên thân ảnh, Nguyệt Nhi, rất nhanh, một đạo giọng ôn hòa ở sau lưng nàng vang lên. Đó là một cái trung niên, mặc áo mãng bào, Một đôi kiếm mi hổ hổ sinh uy, long hành hổ bộ ở giữa, hiển thị rõ thượng vị giả uy nghiêm. Người này, nhìn kỹ, đúng vậy chính là Hạo Thiên Huyền Chấn sao? Phụ thần, gặp Hạo Thiên Huyền Chấn đi tới, Hạo Thiên Thi Nguyệt cuống quýt đứng dậy, lại đang nghĩ hắn. Hạo Thiên Huyền Chấn lời nói vẫn ôn hòa như cũ, nhưng trong lòng là không chỉ một lần tại thở dài. Thân là một cái phụ thân, đây là hắn bất đắc dĩ, như thế nào nghĩ đến Tần Vũ chính là con của hắn, mà nữ nhi của hắn, hết lần này tới lần khác yêu chính là con của hắn. Chỉ một điểm này, liền nhất định là một trận không có khả năng bắt đầu nhân duyên. Hắn là đệ đệ ta, Hạo Thiên Thi Nguyệt khẽ nói cười một tiếng, dáng tươi cười có chút gượng ép, mặc dù lại che giấu. Nàng vẫn là không nhịn được đi về phía nam phương ngóng nhìn, dường như có thể cách thiên sơn vạn thủy, nhìn thấy cái kia đang cùng không phi hành thanh niên. Ai, Hạo Thiên Huyền Chấn lần nữa thở dài một cái, có chỉ là cảm thán tạo hóa trêu người. Sáng sớm nam sở, tại mấy trận sóng gió lớn đằng sau, khó được nghênh đón ngắn ngủi bình tĩnh. Có quan hệ sát thần Tần Vũ truyền thuyết vẫn còn tiếp tục, có quan hệ đan thánh Diệp Thần thần thoại càng truyền càng tà dị, sự tích của hắn bị xem như trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, một lần lại một lần, rước lấy quá nhiều thổn thức tắc lưỡi cùng sợ hãi thán phục. Ầm, oanh, ầm ầm, nhưng khó được yên tĩnh vẫn là bị tiếng ầm ầm phá vỡ. Nghiêng nhìn một phương, chính gặp hai tòa núi cao nguy nga liên tiếp sụp đổ, rước lấy quá nhiều người chú mục. Chuyện ra sao a? Vốn là tu sĩ căn cứ, động tĩnh lớn như vậy, để rất nhiều người tu luyện đều từ trong cổ thành toát ra đầu. Tám thành lại có người đánh nhau, có người ngắm nhìn dãy núi kia, nhìn xem tư thế, thực lực còn không yếu, dù sao là ta không cảm thấy kinh ngạc. Có người xem thường nhếch miệng, đây đều là tiểu đả tiểu nháo nhi, chân chính ngưu bức tràng cảnh gặp nhiều, những này liền cùng trò đùa giống như, oanh, ầm, ầm ầm. Tiếng nghị luận bên trong, một đạo đẫm máu thân ảnh từ trong dãy núi phế đi ra, thân hình chật vật không chịu nổi, trên thân vết thương vô số. Nhưng tốc độ lại là cực nhanh, bàng thống, nhìn thấy người kia, quá nhiều người đều là sững sờ, chính Dương Tông thứ ba phân điện điện chủ bàng thống, không ít người hay là thấy qua, này làm sao, nhìn thấy thân hình chật vật bàng thống, quá nhiều người giật mình tại nơi đó, đây chính là chính Dương Tông tay cầm trọng binh 9 người một trong, hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh, lại bị truy sát, ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều nhìn về truy sát bàng thống người kia. Đó là một cái lão già áo xám, khí thế hùng hồn, vòng quanh ngập trời sát khí, cũng là một tôn chuẩn thiên cảnh. Thanh Vân lão tổ, nhìn thấy lão già áo xám, quá nhiều người lại là khẽ giật mình. Thanh Vân Tông lão tổ mặc dù không thường thường xuất tông, nhưng cũng là có không ít người gặp qua hắn. Đây chính là danh chấn nam sở cường giả. Cái này tình huống như thế nào? Thanh Vân lão tổ truy sát bàng thống. Có người ngạc nhiên một tiếng. Cái này thật kỳ quái sao? Có người giang tay ra nhún vai. Vài ngày trước Thanh Vân Tông 9 đại phân điện bị Hàng Nhạc cùng Chính Dương đánh tổn thất nặng nề. Thanh Vân lão tổ truy sát bàng thống. Đương nhiên à, cũng đúng. Có người sờ vuốt sờ cằm. Ăn lớn như vậy một thua thiệt. Muốn ta cũng phải tìm bọn hắn đánh nhau. Oanh! Tiếng nghị luận bên trong. Tiếng oanh minh lại tẩy vang lên. Bàng thống bị người áo đen kia một chưởng lật tung đi ra mấy trăm trượng. Đem đại địa đều ném ra một cái hố sâu đi ra. Thanh Vân, ngươi nếu không chết không ngất sao? Rất nhanh, giữa thiên địa liền vang lên bàng thống cuồng loạn tiếng gầm gừ. Bằng ngươi cũng xứng cùng ta không chết không thôi. Thanh Vân lão tổ hừ lạnh một tiếng, lật tay một chưởng che đậy thiên địa, ầm vang ép hướng về phía bàng thống. Giết! Nổi giận bàng thống gầm thét rung trời, nghịch thiên vọt lên hư thiên, một đao chém đứt Thanh Vân lão tổ trưởng ấn. Đại chiến lập tức mở ra. Tiếng ầm ầm chấn thiên động địa, bởi vì động tĩnh quá lớn, đến mức trong cổ thành tu sĩ tất cả đều chạy đến xem kịch, đen nghịch một đống lớn. Chỉ là, bọn hắn không biết là, cái kia bàng thống căn bản cũng không phải là bàng thống, Thanh Vân lão tổ cũng căn bản cũng không phải là Thanh Vân lão tổ. Như vậy, bọn họ là ai đâu? Cái kia không cần phải nói chính là Diệp Thần cái tiện nhân kia, bàng thống là hắn đạo thân biến thành, Thanh Vân lão tổ là hắn bản tôn biến thành. Trận này đuổi cùng giết huyết chiến, chính là hắn tĩnh tâm đạo diễn đi ra vở kịch. Mục đích của hắn rất đơn giản, đó chính là bốc lên chính Dương cùng Thanh Vân mâu thuẫn, chuyển di bọn hắn lực chú ý. Oanh, ầm, ầm ầm, đại chiến vẫn còn tiếp tục, thanh thế đặc biệt to lớn, rước lấy càng nhiều người. Thanh Vân Tông lão tổ, truy sát Chính Dương Tông điện chủ, Nơi này tin tức như là mọc ra cánh, rất nhanh truyền khắp Nam Sở. Đây cũng chính là Diệp Thần muốn hiệu quả. Hỗn đàn, Chính Dương Tông trong đại điện, hơn 10 đạo thân ảnh đã liên tiếp bay ra, từng cái sát cơ thông thiên. Sớm tại đêm qua, bọn hắn lấy được bẩm báo chính là Thanh Vân Tông liên hợp thượng quan ra tính toán hai người bọn họ điện đại quân. Đến mức hai điện đại quân đến bây giờ đều bặt vô âm tín. Bây giờ biết được Bàng Thống lại bị truy sát. Còn đến mức nào, hèn như vậy sự tình, cũng chỉ có Diệp Thần tiện nhân kia làm được. Hàng Nhạc Tông đại điện, Bàng Đại Hải lời nói thấm thía vuốt vuốt sợi dầu, dạng này châm ngòi ly gián, có phải là hắn hay không rõ ràng. Một bên, Đạo Huyền chân nhân trầm ngâm một tiếng, Chính Dương Tông tám thành sẽ không tin hoàn toàn. Tin hay không, dâu rìa, Trung Giang cười cười, ba tông ân oán từ xưa đến nay, coi như không có châm ngòi ly gián, Chính Dương cùng Thanh Vân cũng sớm muộn sẽ khai chiến nữa. Lui một bước nói, coi như Chính Dương nhìn ra được là châm ngòi ly gián, bọn hắn cũng sẽ đem sai liền sai. Đây chính là một cái rất tốt xuất binh lý do, dạng này cả không tốt sẽ đem chiến hỏa dẫn tới Hàng Nhạc Tông trên thân à. Hằng Vũ chân nhân vuốt vuốt sợi râu nói ra, người xác định người kia dùng chính là dung mạo của ta. Thanh Vân Tông trong đại điện, Thanh Vân lão tổ đôi mắt nhắm lại nhìn phía dưới một trưởng lão, Thiên Chân Vạn Sắc, là ai trong bóng tối giở trò quỷ? Thanh Vân lão tổ hừ lạnh một tiếng, rất rõ ràng châm ngòi ly gián, tám thành chính là Hàng Nhạc Tông, cái này rất nhớ Doãn Chí Bình phong cách hành sự, khó mà nói. Công Tôn Chỉ trầm ngâm nói, Doãn Chí Bình bị Diệp Thần bắt đi, hiện tại có hay không cứu trở về còn hai chuyện, là ai đang giở trò, xem xét liền biết. Thanh Vân lão tổ lạnh lùng một tiếng, một bước đi ra đại điện, như một đạo thần hồng đồng dạng hướng về một phương vẽ trời mà đi. Chương 738, kế hoạch to gan, ầm, oanh, ầm ầm, giữa thiên địa, đều là như lôi đình giống như tiếng ầm ầm. Diệp Thần vai trò Thanh Vân lão tổ cùng đạo thân vai trò Bàng Thống còn tại đại chiến. Giờ phút này, chạy tới xem trò vui người càng ngày càng nhiều. Thanh Vân Tông lão tổ truy sát Chính Dương Tông điện chủ. Đây chính là một trận đặc sắc đại chiến. Cái này nếu là làm không tốt, hai tông nói không chừng sẽ còn khai chiến. Không sai biệt lắm. Mắt thấy tụ tập người tới càng ngày càng nhiều, Diệp Thần lúc này động đến đạo thân. Đạo thân hiểu ý, bỗng nhiên trừ ra một đao cái thế đao mang. Tiếp theo liền quay người như một đạo thần mang chạy. Đi đâu? Diệp Thần một trưởng vô nát đao mang. Sau đó một bước vượt ngang trên trăm trượng, truy sát đi lên. Bọn hắn đằng sau, nhàn nhức cả trứng xem kịch người cũng phần phật đuổi theo một mảng lớn, bóng người như sóng biển. Phía trước, đạo thân cùng Diệp Thần đã một trước một sau sát nhập vào một mảnh dãy núi. Chợt, từng tòa núi cao nguy nga liền từng tòa sụp đổ. Vì tạo thế, Diệp Thần cùng đạo thân hai người đem đại chiến trường cảnh khiến cho rất là to lớn. Trình diễn chính là đặc biệt rất thật. Chẳng biết lúc nào, trong dãy núi tiếng ầm ầm mới chôn vùi xuống dưới, thiên địa lâm vào yên tĩnh, dưới vạn chúng chú mục. Diệp Thần đi ra, trong tay còn mang theo Bàng Thống đầu lâu. Đây quả thật là Bàng Thống đầu lâu. Hết thảy cũng là vì phối hợp trận này vở kịch tính chân thực. Cái này chết rồi. Nhìn xem Diệp Thần trong tay mang theo đẫm máu đầu lâu, người quan chiến nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Đường đường Chính Dương Tông một cái phân điện điện chủ, cứ như vậy bị diệt. Vậy còn có thể làm gì? Có người nói một câu, Thanh Vân lão tổ thế nhưng là Thanh Vân Tông lão tổ. Mặc dù cùng là chuẩn thiên cảnh, nhưng bọn hắn Bàng Thống cùng Thanh Vân lão tổ kém cũng không phải cực nhỏ. Chính Dương Tông, đây là lão phu đáp lễ người. Tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần đem Bàng Thống đầu lâu lơ lửng trên hư không. Sau đó bỗng nhiên quay người, bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này. Trận này vở kịch diễn đến nơi đây, cũng coi là tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Hắn cần ngay đầu tiên rút đi. Không phải vậy cái này nếu là bị Chính Dương Tông cùng Thanh Vân Tông một đám lão gia hỏa ngăn ở nơi này, lại tránh không khỏi phiền phức. Hỗn đàn, cũng không lâu lắm, chạy tới Chính Dương lão tổ bọn hắn liền giết tới, nhìn thấy lơ lửng ở giữa không trung Bàng Thống đầu lâu, đám người thốt nhiên tức giận. Bên này, còn tại chạy tới nơi này Thanh Vân lão tổ bọn hắn, nghe được Bàng Thống bị chém tin tức đằng sau, lại là bỗng nhiên dừng bước. Bàng Thống đã chết, bọn hắn còn đi làm cái gì? Đi giải thích, cái này giải thích thông sao, cái này nếu là lại cùng Chính Dương Tông cường giả tao ngộ, cái này tránh không được tại chỗ khai chiến. Thanh Vân lão tổ sắc mặt khó coi lợi hại, mặc dù hắn biết đây là châm ngòi ly gián, nhưng từ hôm nay sự tình xem ra, hắn hắc qua này là cõng định. Đi, Thanh Vân lão tổ cái thứ nhất quay người, nếu là chính Dương Tông nhận định là hắn làm, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ phát động chiến tranh, bọn hắn cần chính là nhanh về Tông, lấy ứng đối tiếp xuống lúc nào cũng có thể phát sinh biến cố, mà giờ khắc này, Diệp Thần đã đi tới một cái nhân hoàng mạng lưới tình báo cứ điểm, trong địa cùng, Diệp Thần rất nhanh liền chống lên Huyễn Thiên Thủy Mạc, trong màn nước hiện ra hình ảnh chính là Hàng Nhạc Tông đại điện, Thiên Tông lão tổ, Trung Giang, Dương Đình Thiên, Hàng Thiên Thượng Nhân bọn hắn đều tại. Tiểu tử, ngươi trận này vở kịch đạo diễn không tệ à. Huyễn Thiên Thủy Mạc vừa mới câu thông, Hàng Nhạc chân nhân liền hí hư một tiếng, chúng ta thế nhưng là đạt được tình báo, chính Dương Tông ngay tại triệu tập đại quân, xem ra muốn vây công Thanh Vân, trận chiến này tạm thời không đánh được. Diệp Thần nhẹ nhàng lắc đầu, ồ, Hàng Nhạc chân nhân lông mày nhướn lên, ngươi khẳng định như vậy, chính Dương Tông tuy mạnh, nhưng muốn công phá Thanh Vân Tông hộ sơn kết giới, tối thiểu muốn xuất động 7 thành trở lên binh lực. Diệp Thần chậm rãi nói ra, bọn hắn có thực lực tuyệt đối đánh xuống Thanh Vân, nhưng vấn đề là Nam Sở thế cục là tạo thế chân vạc, cũng không phải là chỉ có hắn chính Dương Tông cùng Thanh Vân Tông. Chính Dương Tông không ngốc, rất rõ ràng thực lực bản thân, một tông đối với hai tông, bọn hắn là không chịu nổi. Huống hồ, bọn hắn thứ 3 phân điện cùng thứ 8 phân điện đại quân đến bây giờ đều không có tin tức, bọn hắn coi như muốn đánh, mặt khác cũng muốn đợi đến hai điện đại quân tin tức xác thực truyền đến. Vậy người đạo diễn cái này ra vở kịch, ý nghĩa ở đâu à? Hàng Thiên Thượng Nhân ngạc nhiên nhìn xem Diệp Thần, chỉ sợ hiện nay Thanh Vân Tông đã bắt đầu hoài nghi ta Hàng Nhạc Tông đi. Mặc dù cái này xuất diễn có chút quá rõ ràng, nhưng vẫn là rất có cần thiết. Diệp Thần nói ra, chí ít chúng ta đã thành công rời đi chính Dương Tông lực chú ý. Còn có, ta đạo diễn cái này xuất diễn, mục tiêu chủ yếu nhất là Thanh Vân Tông. Sau đó không lâu nhằm vào Thanh Vân Tông hành động lớn. Cần cái này xuất diễn làm nền, nhằm vào Thanh Vân Tông hành động lớn. Ngươi chỉ là cái gì? Phế bỏ Thanh Vân Tông 9 đại lão tổ, nghe nói như thế. Không chỉ là Dương Đình Thiên bọn hắn, liền ngay cả Thiên Tông lão tổ cùng Trung Giang bọn hắn cũng nhao nhao nhíu mày một cái. Không trách bọn hắn cau mày, chỉ vì Diệp Thần kế hoạch này quá mức lớn mật. Thanh Vân Tông 9 đại lão tổ, đây chính là hàng thật giá thật 9 vị chuẩn thiên cảnh à, mà lại từng cái thành danh đã lâu, cũng không phải bình thường chuẩn thiên cảnh, luôn luôn đều là cùng tiến cùng lui, muốn phế bỏ bọn hắn, nói nghe thì dễ. Ta coi là chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Trung Giang vuốt râu trầm ngâm một tiếng, không nói đến như thế nào dẫn bọn hắn đi ra, coi như dẫn ra, muốn vây khốn 9 đại chuẩn thiên cảnh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bọn hắn như muốn trốn, rất khó ngăn được. Ta có thể dẫn bọn hắn đi ra lần thứ nhất, đồng dạng có thể dẫn bọn hắn đi ra lần thứ hai. Diệp Thần cười cười, nói ra, lại đạo diễn vừa ra đồng dạng vở kịch, vẫn như cũ dùng Thanh Vân lão tổ thân phận truy sát chính Dương Tông phân điện điện chủ. Không giống với chính là, lần này truy sát chính là Bàng Thống, lần tiếp theo truy sát chính là Doãn Thương. Vậy ngươi đây là cần gì chứ? Hàng Nhạc chân nhân không khỏi gãi đầu một cái. Ngươi tại đạo diễn truy sát Bàng Thống cái này ra vở kịch lúc, là thôi không cho chúng ta biết sớm bố trí, là thôi phải chờ tới trận tiếp theo đùa giỡn lúc mới động thủ, bởi vì ta không xác định à. Diệp Thần cười lắc đầu, đạo diễn truy sát Bàng Thống cái kia xuất diễn lúc, ta không xác định có thể hay không đem Thanh Vân lão tổ bọn hắn dẫn ra, cho nên ta chỉ có thể dẫn đường diễn một màn kịch thăm dò một chút. Bất quá sự thật chứng minh, cái này thăm dò vẫn rất có cần thiết. Thanh Vân lão tổ bọn hắn thật xuất tông, nói rõ bọn hắn hay là rất để ý chuyện này. Lần thứ nhất bọn hắn sẽ ra ngoài, như vậy lần thứ hai bọn hắn đồng dạng sẽ đi ra, mà lại so với lần thứ nhất càng nóng lòng. Bởi vì bọn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn biết là ai đang tính kế bọn hắn, có thể chân chính xác định bọn hắn sẽ ra ngoài, hành động của chúng ta mới có thể triển khai, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền thôi. Ngươi thật sự là cẩn thận để cho chúng ta ngoài ý muốn à? Một đám lão gia hỏa nhao nhao thổn thức tắc lưỡi một tiếng, cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Diệp Thần cười cười, 9 đại chuẩn thiên cảnh khó giải quyết, nhưng chúng ta như kế hoạch tốt, cũng không phải không có khả năng. Dạng này có thể quá mạo hiểm hay không? Thiên Tông lão tổ trầm ngâm một tiếng, không có cách nào. Diệp Thần hít sâu một hơi, thực lực chúng ta tuy mạnh, nhưng chính diện tiến đánh Thanh Vân Tông, đại giới thực sự quá lớn. Huống hồ còn có chính Dương Tông nhìn chằm chằm, muốn lấy cái giá thấp nhất cầm xuống Thanh Vân. Chúng ta chỉ có thể binh đi hiểm chiêu. Thanh Vân Tông tu sĩ đại quần, nếu là bị chúng ta thu nạp, đây chính là một cô dị thường lực lượng khổng lồ, đủ để bù đắp được mười mấy cái gia tộc à, Diệp Thần à, ngươi phải hiểu được, phế bỏ bọn hắn chín đại lão tổ cũng không đợi tại cầm xuống Thanh Vân Tông. Hàng Nhạc chân nhân vuốt vuốt sợi râu, ngươi sở dĩ có thể đoạt lấy Hàng Nhạc Tông, là bởi vì chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng Thanh Vân Tông cùng Hàng Nhạc Tông không giống với à, Thanh Vân tình huống rất phức tạp. Sư tổ, cái này ta đương nhiên minh bạch, Diệp Thần chậm rãi nói ra, nhưng đoạt lấy Hàng Nhạc sử dụng bắt giặc bắt vua chiến lược, một dạng thích hợp với Thanh Vân Tông, phế bỏ Thanh Vân Tông chín đại lão tổ, chúng ta liền dùng thân phận của bọn hắn trở lại Thanh Vân Tông, ở trong mắt Thanh Vân Tông, chúng ta chính là bọn hắn lão tổ, lấy tầm này thân phận, chúng ta có thể lấy thế xét đánh lôi đình làm rất nhiều chuyện, thí dụ như nói, đổi đi Thanh Vân Tông trưởng giáo, đổi đi Thanh Vân Tông trưởng giáo. Đám người nhíu mày một cái, thăm dò tính hỏi một câu, ngươi là muốn đỡ Chu Ngạo thượng vị? Đúng vậy, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Chu Ngạo từng là Thanh Vân Tông đệ nhất chân truyền, đã từng thực lực của hắn mặc dù không bằng ký chủ Lữ Hậu, nhưng uy vọng lại không thể khinh thường. Phải biết hắn nhưng là Thanh Vân Khai Sơn Mũi Vân Khâu hậu nhân. Ngày xưa hắn thụ hãm hại rời đi Thanh Vân, đã để rất nhiều Thanh Vân trưởng lão rất không cao hứng. Lấy thân phận đặc thù của hắn lại thêm chúng ta viện trợ, đủ có thể khiến Công Tôn Chí thoái vị. Đương nhiên, đây hết thảy đều là muốn bí mật tiến hành. Ngươi ngày xưa thu lưu Chu Ngạo bọn hắn, có phải hay không cũng đã nghĩ đến một bước này? Một đám lão gia hỏa một mặt ý vị thâm trường nhìn xem Diệp Thần. Như các ngươi suy nghĩ, Diệp Thần cũng không có phủ nhận. Nghe nói như thế, chư vị lão gia hỏa trong lòng không khỏi một trận tắc lưỡi sợ hãi thán phục. Khi đó, Viêm Hoàng mới đến Nam Sở mấy ngày nà, ngay cả Hàng Nhạc cũng còn không có đoạt lại đâu. Diệp Thần vậy mà đã nghĩ đến bây giờ nước cờ này, dù bọn hắn định lực, cũng không khỏi đến bội phục. Diệp Thần nhìn xa trông rộng, mặc dù mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhưng ta càng xem trọng là người cùng. Đám người sợ hãi thán phục thời khắc, Diệp Thần tiếp tục chậm rãi nói, chỉ cần thành công phế đi Thanh Vân chín đại lão tổ, chúng ta liền đã thành công một nửa, lấy Thanh Vân chín đại lão tổ thân phận trở lại Thanh Vân, phế bỏ Công Tôn Chí đỡ Chu Ngạo thượng vị, liền thành công hơn phân nửa. Tiếp xuống chính là thanh trừ đối lập, chỉ cần Chu Ngạo có thể trong thời gian ngắn nhất rõ ràng bồi dưỡng được đủ để khống chế Thanh Vân đại cục dòng chính, chúng ta liền thành công cầm xuống Thanh Vân. So với chính diện khai chiến, ta càng có khuynh hướng kiếm tẩu thiên phong. Nói thì nói như thế, một khi một chiêu vô ý gây nên Thanh Vân Tông binh biến, cục diện sẽ trong nháy mắt vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta à. Trung Giang hít sâu một hơi, cho nên chuyện này chúng ta còn phải hảo hảo kế hoạch. Diệp Thần sờ lên cằm nói ra, mấy ngày nay ta sẽ đích thân đi thăm dò, tìm kiếm địa điểm phục kích. Sư tổ các ngươi đâu? Tốt nhất nghỉ ngơi dưỡng sức, không có chuyện gì cũng bàn bạc. Còn có Viêm Hoàng, Hàng Nhạc, Thượng Quan gia, Tư Đồ gia, Hùng gia, những gia tộc này lão tổ cũng muốn toàn bộ tham chiến. Xuất ra chúng ta tất cả chuẩn thiên cảnh, thực lực tuyệt đối áp chế. Muốn làm liền triệt để cho bọn hắn làm phế đi. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không một chuyện khác? Thiên Tông lão tổ nhìn xem Diệp Thần, lời nói tràn đầy thơm ý. Đỡ Chu Ngạo thượng vị, giúp hắn khống chế Thanh Vân Tông, ngươi liền không sợ hắn đến lúc đó phản ngươi? Phải biết, Thanh Vân Tông binh lực dị thường cường hoành à, nắm giữ như vậy một chi khổng lồ tu sĩ quân đội, hắn sẽ không xảy ra hài lòng. Nghe xong lời nói này, Diệp Thần không khỏi cười một tiếng, trong mắt còn có tinh quang lấp lóe. Thu lưu hắn lúc, ta nếu có thể nghĩ đến bây giờ một bước này, liền không sợ hắn sẽ phản ta, bình an vô sự vẫn còn tốt, đấu trí với ta, hắn sẽ chết rất thê thảm. Chương 739, Pháp Lão. Ban đêm, Diệp Thần kéo Huyễn Thiên Thủy Mạc, trong địa cùng, lâm vào yên lặng, hắn một tay mang theo hồ lô rượu, một tay rất có tiết tấu đập mặt bàn, sau đó nhằm vào Thanh Vân Tông hành động lớn, chỉ là đơn giản hình thức ban đầu mà thôi, muốn triệt để đi áp dụng, trong đó hay là có rất nhiều chi tiết phải thật tốt nắm chắc, dù sao lần hành động này, hoàn toàn chính xác không nhỏ. Thánh chủ, chẳng biết lúc nào, địa cung bên ngoài mới vang lên một giọng già nua, vào nói, Diệp Thần tạm thời thu suy nghĩ, nhàn nhã ực một hớp rượu, rất nhanh, một cái lão giả áo xám đi đến, tu vi không cao lắm, chỉ có không minh cảnh lục trọng thiên, nhưng đối với hắn lại là rất cung kính. Chính Dương Tông bên kia tình huống như thế nào? Diệp Thần mở miệng hỏi. Chính Dương Tông trong một ngày đều tại điều binh khiển tướng, mà lại chiến trận còn không nhỏ, Lão giả áo xám cung kính nói, bất quá chính như thánh chủ sở liệu, bọn hắn sấm to mưa nhỏ, căn bản không có muốn phát binh ý tứ, không tìm được thứ ba, thứ tám phần điện đại quân, bọn hắn có thể phát binh mới là lạ. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, vậy chúng ta tiếp xuống, tiếp tục giám thị. Diệp Thần đã đứng lên, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi đằng sau, liền một bước đi ra địa cung, phía sau còn có thanh âm mờ mịt truyền về, có việc trực tiếp báo cáo tổng bộ. Ra Nhân Hoàng cứ điểm phủ đệ, Diệp Thần đi tới phồn hoa đường cái, Nhân Hoàng tình báo này lưới cứ điểm chỗ cổ thành, còn không tính nhỏ, liền xem như tại ban đêm, cũng vẫn như cũ náo nhiệt dị thường. Nghe nói không, chính Dương Tông phải có đại động tác, mới vừa tới đến đường lớn bên trên, Diệp Thần liền nghe được thanh âm như vậy, muốn ta là thành côn, ta cũng cùng bọn hắn làm, có người uống mặt đỏ tía tai, trách trách hô hô. Như thế trắng trợn diệt chính Dương một cái phân điện điện chủ, đây là rõ ràng kiếm chuyện chơi à, Nam Sở gần nhất thật đúng là náo nhiệt à. Có người hí hư một tiếng, ba tông hỗn chiến, Nam Cương Tề gia bị diệt, Bắc Xuyên Vương gia bị diệt, còn có một cái Diệp Thần, quấy đến là long trời lở đất à. Nói đến Diệp Thần, cái kia hàng chạy đi đâu rồi, còn có cái kia Doãn Chí Bình không phải còn trên tay hắn sao, cũng không gặp hàng Nhạc Tông có động tác à. Ngươi thật đúng là đừng nói, những ngày này không có Diệp Thần tiện nhân kia tin tức, ta còn thực sự có chút không thói quen. Có tiếng người trọng tâm dáng dấp vuốt vuốt sợi dầu, ngươi mẹ hắn đây là cái gì logic? Diệp Thần mặt đen lên quét một vòng, lão tử mỗi ngày gây sự các ngươi thành thói quen. Tự nhiên, Diệp Thần sẽ không chấp nhận với bọn họ, hắn cũng không có cái kia lòng dạ thanh thản nghĩ, gây sự, lắc lắc đầu, đang nghị luận âm thanh bên trong. Diệp Thần thẳng đến trong thành truyền tống trận mà đi, dưới đêm trăng, chính Dương Tông đại điện một mảnh khói mù, trên trăm đạo thân ảnh, sắc mặt đều là khó coi lợi hại, không khí ngột ngạt cũng chính muốn ngưng kết, khai chiến, cho Thanh Vân khai chiến, trong điện bình tĩnh, cuối cùng vẫn là bị thành côn một thân gào thét chỗ phá vỡ, hồ nháo, chính Dương lão tổ lạnh quát một tiếng, bây giờ thứ ba phân điện cùng thứ tám phân điện đại quân đến nay không tin tức. Để cho ta chính Dương chiến lực giảm bớt đi nhiều, hiện tại khai chiến, ngươi biết ý vị như thế nào sao, vậy liền vận dụng cỗ lực lượng kia. Thành Côn trầm giọng một câu, lời nói tràn đầy thâm ý, không chỉ là Thanh Vân, ngay cả Hàng Nhạc cũng một khối diệt. Cỗ lực lượng kia không thể động, không đợi chính Dương lão tổ bọn hắn mở miệng, một đạo mờ mịt lại tĩnh mịch thanh âm từ ngoài điện truyền đến. Lời nói chưa dứt, một người mặc tử kim đại bào người đi đến. Toàn thân đều bị tử kim đại bào che đậy, thấy không rõ nó khuôn mặt, có thể nhìn thấy cũng chỉ có một đôi tràn ngập tĩnh mịch hai con người, cặp mắt kia tịch mịch cô quạnh, cẩn thận ngưng nhìn, còn có thể từ ánh mắt hắn chỗ sâu nhìn thấy núi thây biển máu. Pháp lão, người này vừa mới đi tới, trong điện tất cả mọi người không khỏi thần sắc cung kính thi lễ một cái điện chủ mà thôi, được xưng là pháp lão người mở miệng, thanh âm hoàn toàn như trước đây tĩnh mịch, nhưng... có thể đó là ta chính Dương hai điện đại quân nà. Thành Côn hít sâu một hơi, thanh âm tận lực ép tới rất thấp, sợ thanh âm cao hơn một chút, xúc phạm cái này cái gọi là pháp lão uy nghiêm. Tà chi đại nghiệp, không kém cái kia hai điện đại quân. Pháp lão trầm giọng một câu, trong mắt còn có tĩnh mịch u quang lấp lóe. Cần tuân pháp lão ý chỉ, các ngươi an tâm chớ vội, không bao lâu, toàn bộ đại sở đều là chúng ta. Pháp lão thăm thẳm một tiếng, liền hướng về quay người biến mất không thấy gì nữa, phía sau còn có mờ mịt tĩnh mịch thanh âm truyền về, đem huyền linh chi thể cho ta triệu hồi tới. Tiểu tử, cái kia hàng xuất hiện, dưới bầu trời đêm, ngay tại ngự không phi hành Diệp Thần, thần hải bên trong đột ngột vang lên thái hư cổ long thanh âm. Cái kia hàng, Diệp Thần sửng sốt một chút, ai vậy, chính Dương Tông người thần bí kia na, thái hư cổ long đáp lại nói, ta nhớ được đã nói với người. Cái thằng kia là chính Dương Tông thần bí nhất một cái, mẹ nó mạnh đến mức không còn gì để nói à, những cái này âm minh tử tướng, tám thành chính là hắn luyện chế, hiểu không biết được hắn là lai lịch gì. Diệp Thần nhíu mày, không biết. Thái hư cổ long lắc lắc đầu, trên người hắn có một loại lực lượng thần bí che lấp, ngay cả ta đều nhìn không ra, chỉ biết là khí tức của hắn rất quỷ dị, đáng giá khẳng định là hắn. Thân phận của hắn tại chính Dương Tông còn không thấp, tiến đại điện đằng sau. Ngay cả chính Dương lão tổ bọn hắn đều cho hắn hành lễ, Diệp Thần trong lòng không khỏi kinh ngạc một chút, con mắt lão tổ bọn hắn thế nhưng là chính Dương Tông lão tổ cấp nhân vật, ngay cả bọn hắn đều phải hành lễ người. Người thần bí kia bối phận nên cao bao nhiêu à? Có nghe hay không đến bọn hắn đang nói cái gì? Diệp Thần nhìn về hướng Thái Hư Cổ Long. Vậy ta còn thật nghe không được. Thái Hư Cổ Long bất đắc dĩ nhún vai. Hắn sau khi đi vào liền thiết hạ kết giới. Bằng vào ta trạng thái hiện tại, căn bản nghe không được. Không nghĩ tới chính Dương Tông còn cất giấu như thế một tôn cự kình. Diệp Thần sắc mặt khó coi một phần. Tiểu tử, ta nghiêm trọng cảnh cáo ngươi, ngay khác gặp được người kia, cái gì cũng đừng nghĩ, trực tiếp chuồn đi. Cái thằng kia thật không phải bình thường mạnh, ngươi đừng làm ta sợ. Diệp Thần nhếch miệng, cho lão tử làm phát bực. Một cái thiên chiếu vung đi qua, thiêu chết hắn nha, không trang bức sẽ chết à. Thái Hư Cổ Long tức giận trợn nhìn Diệp Thần một chút. Ngươi hẳn phải biết, lại cử động thiên chiếu, tối thiểu muốn hao tổn ngươi mấy chục năm tuổi thọ, tính ra sao, đây cũng là lời nói thật. Diệp Thần ho khan một tiếng, thiên chiếu uy lực bá đạo, để hắn mừng rỡ, nhưng trả ra đại giới lại là để tâm hắn đau, mấy chục năm tuổi thọ, đây cũng không phải là trò đùa. A, Diệp Thần tắc lưỡi thời khắc, Thái Hư Cổ Long khẽ ồ lên một tiếng, thông qua Diệp Thần phân thân cùng bản tôn liên hệ, hắn nhìn thấy Diệp Thần hiện tại vị trí phương vị. Vậy cũng không chính là loạn cổ thương nguyên sao? Tiểu tử, ngươi là đến cả hỗn độn chi khí à? Thái Hư Cổ Long hai con ngươi sáng như tuyết nhìn xem Diệp Thần. Vậy ngươi coi là, ta hơn nửa đêm chạy nơi này đến du sơn ngoạn thủy à? Nhanh, trơn tru. Thái Hư Cổ Long xoa xoa đôi bàn tay, có chút đã đợi không kịp. Nếu thật là hỗn độn chi khí, vậy ngươi liền đại phát. Ngươi nếu là làm đến, phân ta một chút. Được à, cầm bảo bối đến đổi. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, xoa xoa tay một mặt cười bì ổi, trong hai mắt còn có lửa nóng tinh quang nở rộ, không có bảo bối, truyền ta một bộ bất thế bí pháp cũng được à, người mẹ nó đây là dọa dẫm sao? Thái Hư Cổ Long mặt to lập tức đen lại, muốn hay không? Diệp Thần một mặt lợn chết không sợ bỏng nước sôi thiếu ăn đòn hình dáng, chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng này. Thái Hư Cổ Long mắng to một tiếng, có phải hay không hỗn độn chi khí còn hai chuyện đâu? Cái kia nếu thật là đâu, Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem Thái Hư Cổ Long. Cái này sao? Cái kia hai ta liền hảo hảo bàn bạc. Thái Hư Cổ Long móc lấy lỗ tai ho khan một tiếng. Người đều nói người gặp có phần nhì, người kém nhất cũng phải cho ta cả một chút. Hứ, nhìn xem Thái Hư Cổ Long bộ kia tiện hình dáng. Diệp Thần một mặt xem thường. Chương 740, hỗn độn chi khí. Ban đêm loạn cổ thương nguyên cuồng phong gào thét. Giống như lệ quỷ kêu rên đồng dạng, Diệp Thần đứng ở trên mặt đất màu đỏ ngòm này, cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Vùng trời này nguyên là năm đó thần hoàng dẫn đầu liên quân cùng huyết tộc quyết chiến địa phương. Không biết được chết bao nhiêu người, bằng không thì cũng sẽ không đem cái này vô biên vô tận thương nguyên nhuộm thành màu đỏ như máu. Nghĩ đến thần hoàng, Diệp Thần trong lòng không khỏi sinh ra lòng kính sợ. Đại sở thứ cửu hoàng, ba tông thủy tổ, hàng thật giá thật thiên cảnh tu sĩ. Có quan hệ hắn truyền thuyết, tràn đầy thần kỳ sắc thái, mở cứ vậy mà làm. Thu suy nghĩ, Diệp Thần hít sâu một hơi, đi tới lần trước chính mình trốn vào lỗ đen không gian địa phương. Sau đó, hắn liền không ngừng đứng tại chỗ suy nghĩ, âm thầm tính toán cái kia phiến hỗn độn chi hải diện tích, lấy dưới chân hắn địa phương là nguyên điểm, không ngừng hướng bốn phía mở rộng, cho đến vượt qua hỗn độn chi hải phạm vi bao phủ. Sau vài phút, hắn mới lên đường. Hướng về hướng đông nam bay ra gần 30,000 trượng, từ nơi này trốn vào lỗ đen không gian, hẳn là liền vượt qua cái kia hỗn độn chi hải phạm vi bao phủ. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, ngươi nhà, vết mực cái gì đâu, nhanh. Thái Hư Cổ Long không kịp chờ đợi thanh âm vang lên lần nữa, đừng mẹ nó đứng đấy nói chuyện không đau eo. Diệp Thần mắng to một câu, đây không phải là đùa giỡn, cái này nếu là kế hoạch không xong. Lão tử một giây đồng hồ liền sẽ bị ép thành cho bụi. Cái này ta ngược lại thật ra tin tưởng. Thái Hư Cổ Long ho khan một tiếng, cho nên nói, bảo hiểm điểm hay là tốt. Diệp Thần lắc lắc đầu, lại lui ra 10,000 trượng, đủ xa rời hỗn độn chi hải phạm vi bao phủ, đang từ từ tới gần nó. Liền nơi này, Diệp Thần chà chà mặt đất, sau đó hung hăng hít một hơi, liền có chút nhắm lại mắt trái. Tiên Luân Thiên Đạo, mở, theo hắn hét lên một tiếng. Hắn mắt trái bỗng nhiên đóng mở, lấy mắt trái làm trung tâm, không gian bắt đầu vặn vẹo, sau đó tạo thành một cái vòng xoáy, trung tâm vòng xoáy chính là một cái lỗ đen, mà Diệp Thần, tại chỗ liền bị cuốn vào, Sưu, đen kịt lỗ đen không gian bên trong, Diệp Thần lúc này hiện thân đi ra, bất quá, không đợi hắn đứng vững gót chân, hắn tại chỗ liền cho một cỗ lang thiên áp lực ép tới nằm nhoài nơi đó, trong nháy mắt mà thôi, hắn thánh thể huyết cốt liền bị ép tới đứt thành từng khúc, nóa, Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, tại chỗ liền lại từ lỗ đen không gian bên trong thoát ra tới, hả, nhìn xem trước sau không đến 1/3 giây Diệp Thần liền đi ra, mà lại thân thể máu me đầm đìa. Thái hư cổ long không khỏi kinh ngạc một chút, 40,000 trượng khoảng cách, còn tại hỗn độn chi hải phạm vi bao phủ, nó phạm vi đến cùng lớn bao nhiêu à, phốc, bên này, Diệp Thần đã phun ra một ngụm máu tươi bên trong còn mang theo thân thể nội tạng mảnh vỡ, bị chỉnh rất là thê thảm, trong nháy mắt mà thôi, liền đem ngươi chỉnh chật vật như thế, lão tử khẳng định nó chính là hỗn độn chi khí, thái hư cổ long khí tức có chút thở gấp gáp. Vốn là sáng như tuyết mắt rồng, trong nháy mắt giấy lên lửa nóng tinh quang, tối thiểu có 10 vạn trượng phạm vi, Diệp Thần thất tha thất thểu đứng lên, thân thể đang run rẩy, đầy mắt vẻ kiêng dè, tiếp tục lui đi, thối lui đến 10 vạn trượng bên ngoài, lý do an toàn, hay là nhiều lui mấy vạn trượng tương đối tốt, Diệp Thần hướng trong miệng lấp một viên đan dược, man hoang luyện thể lại bắt đầu vận chuyển, một bên khôi phục thương thế, một bên tiếp tục hướng đông nam rút đi. Thẳng đến khoảng cách cái kia nguyên điểm 15 vạn trượng thời điểm, hắn mới chậm rãi dừng bước, hoàng cổ thánh thể bá đạo sức khôi phục, để thân thể của hắn đã cơ bản phục hồi như cũ, sưu, rất nhanh, hắn lại biến mất, vận dụng tiên luân thiên đạo tiến nhập lỗ đen không gian, lần này, hắn ngược lại là không có gặp được cái kia lang thiên áp lực, để hắn hung hăng thở dài một hơi, đứng vững bước chân, hắn liền cuống quýt hướng về phía đông bắc vị nghiêng nhìn mà đi. Nhưng bởi vì lỗ đen không gian vô cùng đen kịt, dù hắn thị lực đều không thể nhìn thấy bên kia tràng cảnh, bất đắc dĩ, hắn đành phải từng bước một tới gần, một mặt cảnh giác nhìn xem bốn phía, tiên luân nhãn một mực tại mở ra trạng thái, một khi khác thường hình, hắn sẽ ở trước tiên thoát ra lỗ đen không gian, không biết đi được bao lâu, hắn mới có chút ngừng chân, đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm một cái phương hướng, nơi đó, một mảnh màu xám biển mây, rất là mênh mông cổ lão, vô cùng nặng nề, hỗn hỗn độn độn, mang theo tịch diệt chi lực, trong lúc đó còn có từng đạo lôi điện tại xé rách bay tán loạn, như rắn trườn đồng dạng, lão tử trước sau hai lần kém chút bị ngươi ép thành cho bụi, đến cùng phải hay không hỗn độn chi khí, Diệp Thần nhỏ giọng thầm thì một câu, liền nhấc chân lên, chậm rãi tới gần, mà theo không ngừng tới gần cái kia hỗn độn chi hải, hắn cũng cảm giác được áp lực tại tăng gấp bội, mỗi đi một bước, áp lực cũng sẽ tăng thêm gấp bội, lấy chiến lực của hắn, đều có chút bước đi liên tục khó khăn. Cuối cùng, tại khoảng cách hỗn độn chi hải bên ngoài trăm trượng lúc, hắn mới vững vàng dừng bước, mồ hôi nóng lâm ly, thở hồng hộc. Bảo bối, thật sự là bảo bối, Diệp Thần hai mắt bốc lửa nóng tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hỗn độn chi hải. Thoáng đã bình định nỗi lòng đằng sau, hắn tế ra Đại La Thần Đỉnh, theo một tiếng vù vù. Đại La Thần Đỉnh cấp tốc biến lớn khổng lồ, trọn vẹn biến lớn có trên trăm trượng mới ngừng lại được. Thu, chợt, hắn hét lên một tiếng, khổng lồ nặng nề Đại La Thần Đỉnh lập tức run rẩy một chút, phát ra hùng hồn vù vù âm thanh, trên đó độn giáp chữ thiên cũng hiện lên đi ra, bao quanh Đại La Thần Đỉnh tự hành sắp xếp, trong đó còn có đại đạo xen lẫn thiên âm đang vang vọng. Tại chỗ, cái kia vốn là quay cuồng mãnh liệt hỗn độn chi hải, liên miên bị nuốt vào Đại La Thần Đỉnh bên trong. Thật mẹ hắn nặng a, Diệp Thần răng cắn chặt, tiếng gào thét đều là từ trong hàm răng ở giữa băng phát ra tới, cho dù có tại hỗn độn chi hải bên ngoài, coi như mượn Đại La Thần Đỉnh uy năng, nhưng hắn vẫn như cũ rất cố hết sức, bởi vì hỗn độn chi hải thật sự là quá nặng nề, mỗi một tia mỗi một sợi đều ép tới hắn không thở nổi, đạo thần, lộ ra, rất nhanh, hắn liền tế ra nhất khí hóa tam thanh đạo thần. Liền ngay cả tiên hỏa cùng thiên lôi cũng nhao nhao từ đan hải chui ra, hóa thành tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân. Bốn người song song mà đứng, hợp lực thôi động Đại La Thần Đỉnh. Bởi vì ba người tương trợ, Diệp Thần áp lực lập tức chợt giảm, mà Đại La Thần Đỉnh nuốt hết hỗn độn chi khí tốc độ cũng đột nhiên tăng lên đi lên, như sông lớn đồng dạng, rót vào Đại La Thần Đỉnh bên trong. Như vậy, Diệp Thần không nóng không vội, cũng không dám vượt lôi trì một bước, khổng lồ hỗn độn chi hải bị hắn từng mảnh thu vào Đại La Thần Đỉnh bên trong, mà theo hỗn độn chi hải không ngừng bị nuốt tiến Đại La Thần Đỉnh bên trong, Đại La Thần Đỉnh cũng biến thành càng phát bất phàm, Diệp Thần cảm thụ rõ ràng nhất chính là trọng lượng của nó, dù hắn ngự động đều rất cảm thấy cố hết sức. Đối với điểm này, hắn đã sớm dự liệu được, hỗn độn chi khí sao mà nặng nề, dù hắn thánh thể thân thể mạnh mẽ đều sống không qua một giây, coi như bởi vì đại la thần đỉnh nguyên nhân, trọng lượng của bọn nó nhận lấy áp chế, nhưng nó áp lực vẫn như cũ rất khủng bố. Nói cho cùng, cái này hỗn độn chi khí là vật vô chủ, cũng không phải nói lấy đi đằng sau liền không sao mà, còn cần tiến hành luyện hóa, nếu là luyện thành thứ thuộc về chính mình, đó mới không nhận trọng lượng áp chế. Từ từ sẽ đến, đừng nóng vội, một bên không nhanh không chậm thu hỗn độn chi khí, Diệp Thần cũng còn không muộn khuyên bảo chính mình ba cái đạo thần. Bất quá mắt thấy lấy từng mảnh hỗn độn chi khí bị thu vào đại la thần đỉnh, hắn khó tránh khỏi vẫn còn có chút kích động. Giờ phút này, thân ở chính dương tông thái hư cổ long, còn tại trơ mắt nhìn Diệp Thần chín đạo phân thân, đi vào đã lâu như vậy, cũng không có vấn đề. Thái hư cổ long không chỉ một lần nói thầm, hắn so Diệp Thần càng kích động, biết được càng nhiều hắn, tự nhiên biết cái kia hỗn độn chi khí đại biểu ý nghĩa, nó giá trị nhất định trên ý nghĩa tới nói so đại la thần thiết còn muốn chân quý. Chương 741, hỗn độn thần đỉnh, ông, đen kịt lỗ đen không gian bên trong, rất là tịch mịch, nhưng cái này tiếng rung âm thanh lại là bên tai không dứt. Hỗn độn chi khí hội tụ hỗn độn chi hải còn tại mãnh liệt quay cuồng, lực lượng mênh mông mà cổ lão, mang theo tịch diệt chi lực cùng như rắn trưởng giống như bay vụt lôi điện, hôn độn độn, mỗi một sợi đều vô cùng nặng nề. May đây là lỗ đen không gian, cái này nếu là ở bên ngoài, cái này hôn độn chi hải những nơi đi qua, không gian còn không bị nghiền hiếm nát. Chẳng biết lúc nào, đại la thần đỉnh mới đình chỉ tiếng rung, lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Về phần Diệp Thần cùng hắn ba cái đạo thân, đã từng cái mệt giống như chó chết, nửa quỳ trong đó kịch liệt thở hổn hển. Từng cái toàn thân mồ hôi nóng lâm ly, đã mệt hư thoát, không có cách, hỗn độn chi khí quá mức nặng nề, muốn thu thập, tiêu hao thế nhưng là vô cùng to lớn, nhanh, trơn trù, cho ta nuốt. Diệp Thần trực tiếp đập nát một cái túi đựng đồ, đan dược linh dịch mảng lớn bay ra, dù là hoang cổ thánh thể bàng bạc khí huyết, cũng không thể không dùng đan dược đến bổ sung khí nguyên, nhất khí hóa tam thanh đạo thần, tiên hỏa đạo thần cùng thiên lôi đạo thần không chút nào kéo dài. Điên cuồng thôn phệ lấy đan dược, đổi lấy bàng bạc khí nguyên, nửa canh giờ không đến, bốn người liền lại sinh long hoạt hổ nhảy dựng lên, từng cái thần thái sáng láng, hợp lực thúc giục đại la thần đỉnh, tiếp tục điên cuồng nuốt hết lấy hỗn độn chi khí hội tụ hỗn độn chi hải. Đây là một cái quá trình khá dài, tại lỗ đen không gian không có ban ngày đêm tối nói chuyện, nhưng ở ngoại giới, đã ngày đêm luân chuyển ba lần, lão tử các loại bông hoa đều cảm ơn, chính dương tông thế giới dưới lòng đất. Thái hư cổ long ỉu xìu không kéo vài, còn tại mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm Diệp Thần chín đạo phân thân, hắn là trông mong nhìn dòng dã ba ngày. Đối với hắn lời nói, Diệp Thần chín cái phân thân lại là rất nhân tính hoa nhún vai, ý là đang nói, bọn ta cũng không có cách, mất đi liên hệ, ta phải ngủ một lát mà, bản tôn sau khi trở về, nhớ kỹ gọi ta. Thái hư cổ long ngáp một cái, nói nhanh ngủ cũng nhanh, cả người gục ở chỗ này liền ngủ. Đáng giá nói chuyện chính là hắn tiếng ngáy kia, thật mẹ nó cùng lôi chấn. Trong ba ngày, đại sở lại là bình tĩnh rất nhiều. Chính dương tông trang bức giống như điều binh khiển tướng, nhưng là sấm to mưa nhỏ. Cả lấy liền hành quân lặng lẽ. Bất quá, bọn hắn càng như vậy, thanh vân tông bên kia liền càng không dám buông lỏng cảnh giác. Trước khi mưa bão tới bình tĩnh, để bọn hắn có chút lo lắng đề phòng. Như chính dương tông thật nổi điên nâng toàn tông chi lực vồ giết tới, bọn hắn tự nhận là không ngăn nổi. Cha, cho ta tiếp tục cha. Thanh Vân Tông trong đại điện, Thanh Vân lão tổ sắc mặt vẫn như cũ âm trầm dọa người. Ba ngày đi qua, bọn hắn đến bây giờ cũng không biết là ai đang tính kế bọn hắn. Mặc dù rất nhiều dấu hiệu đem đầu mâu chỉ hướng Hàng Nhạc Tông, nhưng cũng là cho tới bây giờ bọn hắn đều không có mạnh hữu lực chứng cứ. Lại nhìn Hàng Nhạc Tông, mặc dù mặt ngoài phượng bình sóng tĩnh, nhưng bí mật lại là tại khua chiêng gõ trống làm lấy đại động tác. Ba ngày thời gian, bọn hắn không chỉ một lần thôi diễn phế bỏ Thanh Vân chín đại lão tổ sự tình, bất kỳ một cái nào chi tiết đều chưa từng kéo xuống, liền ngay cả có lợi địa điểm phục kích bọn hắn đều tuyển không xuống mười mấy nơi. Bọn hắn đối với cái này to gan hành động lớn hay là rất xem trọng. Ba ngày thời gian, Hàng Nhạc Tông, Viêm Hoàng, Hung Gia, Tư Đồ Gia, Thượng Quan Gia rất nhiều lão tổ đều đã được triệu hoán đến Hàng Nhạc Tông đại điện, mỗi cái đều là chuẩn thiên cảnh, thời khắc chuẩn bị. Bịch, bịch, lỗ đen không gian bên trong, Diệp Thần cùng ba cái đạo thân lần nữa mệt hư thoát. Lần này, cùng một chỗ hóa tam thanh đạo thân trực tiếp biến mất. Tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân cũng mệt mỏi hóa thành nguyên hình bay vào Diệp Thần đan hải. Bất quá, cố gắng của bọn hắn cũng không có uổng phí. Ba ngày thời gian cẩn trọng, hỗn độn chi hải đã toàn bộ bị thu vào Đại La Thần Đỉnh bên trong. Đến, theo Diệp Thần một tiếng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly giống to, Đại La Thần Đỉnh vù vù run lên, lơ lửng tại trước người hắn. Bây giờ Đại La Thần Đỉnh, đó mới thật gọi bất phàm, hoàn toàn như trước đây khổng lồ nặng nề phong cách cổ xưa tự nhiên. Trên đó độn giáp chữ thiên tự hành sắp xếp vờn quanh, đan dệt ra đại đạo thiên âm. Từng sợi hỗn độn chi khí từ bên trong tràn đầy đi ra, xen lẫn thành hỗn độn thác nước, không ngừng trên Đại La Thần Đỉnh lưu lại lạc ấn. Thực là không tồi, Diệp Thần sờ lên cằm, vòng quanh Đại La Thần Đỉnh xoay quanh nhi, khóe miệng còn thấm lấy vui mừng ý cười. Vòng vo vài vòng mà đằng sau, hắn mới có chút ngừng chân, hướng phía Đại La Thần Đỉnh bên trong nhìn lại, đập vào mắt. Hắn nhìn thấy chính là một mảnh hỗn độn, đó là hỗn độn chi hải, lực lượng thần bí mênh mông mà cổ lão. Trong lúc đó lôi điện xé rách, như rắn trườn đang bay trốn, ẩn chứa tịch diệt chi lực, khiến người ta run sợ. Trừ đó ra, hắn còn chứng kiến trong đỉnh một chút giống như ẩn giống như hiện dị tượng, đó là hỗn độn tan ra thiên địa. Trong lúc đó còn có tứ thần thú dị tượng xen lẫn, thần long xoay quanh, phượng hoàng tê mình, bạch hổ gào thét, huyền vũ mở đất đường. Hỗn độn, thật sự là huyền diệu à, Diệp Thần không khỏi sợ hãi than một tiếng, cái kia giống như ẩn giống như hiện dị tượng, dù hắn tiên luân nhãn đều không thể nhìn thấu triệt, nhặt được bảo, thật sự là nhặt được bảo. Như vậy, tiếp xuống chính là đem bọn ngươi luyện hóa, vì nghênh đón đến của các ngươi, ta quyết định cho Đại La Thần Đỉnh thay tên Hỗn Độn Thần Đỉnh. Diệp Thần sờ lên cằm cười hắc hắc, cái tên này rất sâu, ta thích, đi đi, tâm tình rất tốt. Diệp Thần phật tay lấy đi Hỗn Độn Thần Đỉnh, trước khi đi, hắn vẫn không quên thổn thức nhìn thoáng qua cái này đen kịt tịch mịch thế giới màu đen. Nơi này, thật đúng là một tòa tràn ngập nguy cơ cùng cơ duyên địa phương, lần trước ma huyết cùng lần này hỗn độn chi hải, cái nào không phải đại bảo bối, chỉ là, nơi này tĩnh mịch, để Diệp Thần cảm giác rất là không có cảm giác an toàn. Mặc dù hắn biết nơi này một góc nào đó còn có càng nhiều bảo bối, nhưng hắn cũng không dám bước chân. Bởi vì nơi này tồn tại quá nhiều nguy hiểm không biết, trong lòng suy nghĩ, hắn đã mở ra tiên luân nhãn, nhưng, coi như hắn phải vận dụng tiên luân thiên đạo thoát ra lỗ đen không gian thời điểm, một đạo cực kỳ thanh âm yếu ớt từ đen kịt chỗ sâu truyền đến, tiểu hữu, cứu ta, nghe vậy, Diệp Thần lông mày nhướng lên, lúc này dựng lên lỗ tai, xác định không có nghe lầm, bởi vì thanh âm kia trở bí pháp, tại hắn bên tai không hạn chế quanh quẩn, không phải hư ảo. Rất là chân thực, cái này lỗ đen không gian còn có vật sống. Diệp Thần bỗng nhiên nhìn chung quanh nhìn về phía đen kịt bốn phía. Tiểu hữu, cứu, cứu ta, rất nhanh, thanh âm yếu ớt kia liền vang lên lần nữa, để Diệp Thần rất chính xác tìm được phương hướng âm thanh truyền tới. Không khỏi, Diệp Thần con mắt nhắm lại lên, mở ra tiên luân nhãn, nhìn chòng chọc vào phương hướng kia, dường như xuyên thấu qua vô tận hắc ám. Thấy được một cái gầy còm như củi người khoanh chân ngồi ở chỗ đó, Diệp Thần nhìn hắn lúc, hắn không tiếp tục truyền ra thanh âm, dường như trước đó hai đạo truyền âm đã hao hết hắn cuối cùng một phần khí lực, ánh mắt lóe lên một cái, hắn lật tay lấy ra xích tiêu kiếm, chậm rãi tới gần tới, đi tới chừng 3.000 trượng lúc, hắn mới có chút ngừng chân xuống tới, bởi vì hắn khoảng cách người kia chỉ có 10 trượng, khoảng cách gần như vậy quan sát, Diệp Thần nhìn rõ ràng hơn. Người kia toàn thân quanh quẩn lấy tử khí, rất là già nua, gầy da bọc xương, tóc trắng xóa, làn da nhăn nheo không chịu nổi, toàn thân trên dưới được đầy cho bụi, không nhúc nhích, chợt nhìn, không biết còn tưởng rằng là một pho tượng đá đâu, không nhiều không nói, người kia thê thảm, cùng ngày xưa Khương Thái Hư có chút giống nhau, đây là thời đại kia người nà, Diệp Thần trong lòng ám ngữ, đáng giá khẳng định là, hắn bị vây ở cái này lỗ đen không gian thật lâu mà đến. Bởi vì nơi này không có linh khí làm bổ sung tiêu hao, lúc này mới sống sờ sờ bị hao tổn thành dạng này, coi ta làm việc thiện. Diệp Thần hít sâu một hơi, đưa tay bắn ra một đạo màu vàng thần quang chui vào người kia thể nội, giúp hắn che lại đã yếu ớt tới cực điểm tâm mạch. Sau đó, Diệp Thần đại thủ nhô ra, dẫn dắt người kia, đem hắn đưa vào Hỗn Độn Thần Đỉnh bên trong, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, đúng không? Diệp Thần nói. Vẫn không quên nhìn sang thần hải bên trong Đại Nhật Như Lai niệm chi thân, Chỉ là, đối với hắn lời nói, cái kia đại nhật Như Lai niệm chi thân lại là không hề động một chút nào. Chương 742, thâm hụt tiền mà mua bán. A, Diệp Thần vừa mới thoát ra lỗ đen không gian, không biết tại phía xa bao nhiêu vạn dặm Thái Hư Cổ Long liền bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Tiểu tử, thế nào? Thái Hư Cổ Long nhìn về hướng Diệp Thần chín đạo phân thân, mắt rồng bên trong còn lóe lửa nóng tinh quang. Ta làm việc rất đáng tin cậy. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, lật tay lấy ra Hỗn Độn Thần Đỉnh, đến, ngó ngó, có phải hay không hỗn độn chi khí? Bên này, Thái Hư Cổ Long cuống quýt thông qua phân thân cùng bản tôn liên hệ đả thông cùng Diệp Thần, ánh mắt trở lên tỏa ra lửa nóng tinh quang, mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm Hỗn Độn Thần Đỉnh bên trong Hỗn Độn chi hải. Sau một khắc, hắn vốn là lửa nóng mắt rồng bỗng nhiên nở rộ sắc bén thần mang, cảm xúc cũng tại trong nháy mắt đó trở nên dị thường kích động. Vâng, chính là nó, hỗn độn chi khí, ta đã nói rồi, khẳng định là bảo bối. Đạt được Thái Hư Cổ Long khẳng định đáp án, Diệp Thần lần nữa nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu tử, thứ này ngươi đạt được ta điểm. Thái Hư Cổ Long cuống quýt nhìn về hướng Diệp Thần, không cần nhiều, 1/10 là được. Ta dựa vào, ngươi nhà lòng ham muốn không nhỏ à, ta không lấy không, ta có thể cầm bảo bối đổi thôi. Vậy ta muốn ngươi 1/10 Thái Hư Cổ Long hồn. Diệp Thần lúc này liền mở miệng, ta dựa vào, ngươi nhà khẩu vị cũng không nhỏ à. Lần này đổi Thái Hư Cổ Long mắng to, cả trương mặt to đều đen lại, yêu đổi hay không, dù sao ta liền muốn ngươi long hồn chi lực. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, đối với Thái Hư Cổ Long hồn, hắn suy nghĩ không chỉ một ngày. Thái Hư Cổ Long bộ tộc rất nhiều bí thuật hắn đều thông hiểu, thí dụ như nói Thái Hư Long Cấm, Thái Hư Động cùng Thái Hư Na Di những này. Nhưng những này bí thuật cũng phải cần hồn chi lực làm chèo chống, không có long hồn chi lực, hắn liền xem như biết lại nhiều cũng không tốt. Cho nên là, so với Thái Hư Cổ Long hồn nói bảo bối, hắn càng xem trọng hay là long hồn chi lực, ngươi đến cùng đổi hay không. Trong lòng tính toán, Diệp Thần lần nữa nhìn về hướng Thái Hư Cổ Long, không cần nhiều, liền 1/10, à, cầm hỗn độn chi khí đổi lấy ngươi long hồn chi lực, ngươi không lỗ đi, đổi. Thái Hư Cổ Long hung hăng hít một hơi, nhưng muốn cộng thêm ngươi một bát thánh thể tinh nguyên huyết, thành giao. Diệp Thần rất là dứt khoát, tinh nguyên huyết cái gì đều là một ít sự tình, thả điểm huyết thôi, bổ cái 3 năm ngày liền trở lại. Đây chính là Thái Hư Cổ Long long hồn chi lực à, có nó, rất nhiều bí pháp liền có thể thi triển, đây chính là kiếm bộn không lỗ mua bán. Cho ta mấy ngày thời gian, ta vì ngươi phân liệt long hồn chi lực, vừa vặn. Ta cũng cần mấy ngày thời gian đến luyện hóa hỗn độn chi hải. Diệp Thần không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Cút đi, lão tử mấy ngày nay không muốn nhìn thấy ngươi. Thái Hư Cổ Long mắng to một câu, trực tiếp che giấu cùng Diệp Thần nói chuyện. Bất quá mặc dù ngoài miệng mắng lấy, nhưng con hàng này trong lòng lại là không khỏi mừng thầm một phen. Hắn long hồn chi lực giống như Diệp Thần thánh thể tinh nguyên huyết đồng dạng. Coi như chia ra đi, nuôi cái 1 năm nửa năm cũng vẫn như cũ sẽ trở về. Nhưng này hỗn độn chi khí liền không giống với lúc trước, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu đại bảo bối, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, khoản giao dịch này, hắn là kiếm bộn không lỗ, hắc hắc hắc, nghĩ đi nghĩ lại, tên này liền cười ra tiếng, nhìn Diệp Thần chín cái phân thân cũng không khỏi sờ lên cái cằm, thầm nghĩ bản tôn cái này mua bán làm thua lỗ, tiểu long con non, lão tử lần thứ nhất làm thâm hụt tiền mà mua bán, khoản giao dịch này. Người ta ngầm hiểu lẫn nhau, bên này, còn tại loạn cổ thương nguyên Diệp Thần, không khỏi ung dung cười một tiếng, để cho ngươi chiếm chút tiện nghi, coi như là ngươi giúp ta nhiều lần như vậy, truyền thụ cho ta nhiều như vậy bí thuật thù lao, nói, Diệp Thần lần nữa cười một tiếng, quay người biến mất tại nơi này. Đêm khuya, yên lặng như tờ, nhưng hắn lại là so những người khác còn bận rộn hơn nhiều, dưới đêm trăng, hắn không ngừng ẩn hiện tại từng cái địa phương. Có thể là dãy núi, có thể là sơn cốc, có thể là thương nguyên, có thể là đầm nước, có thể là cổ thành. Mỗi đến một chỗ, hắn đều sẽ ngừng chân một đoạn thời gian, đứng ở nơi đó tĩnh tâm thôi diễn. Như vậy, thẳng đến ngày thứ 2 ban đêm, hắn mới đi đến được nhân hoàng mạng lưới tình báo một cái cứ điểm, đi thẳng tới trong địa cung. Chợt, toàn bộ địa cung liền bị phong bế, rất nhanh, hắn liền lấy ra hỗn độn thần đỉnh. Sau đó đem tiên hỏa cùng thiên lôi cũng đều kêu gọi ra, chớ có biếng nhác, cho ta đem hỗn độn chi hải luyện hóa để. Diệp Thần lúc này ra lệnh, tiên hỏa cùng thiên lôi hoàn toàn như trước đây nghe lời, một cái hóa thành tiên hỏa đạo thần, một cái hóa thành tiên lôi đạo thần, một cái dùng tiên hỏa chi lực, một cái dùng lôi đỉnh chi lực, đem hỗn độn thần đỉnh toàn bộ đều bọc lại. Chỉ là, muốn luyện hóa hỗn độn chi hài, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Tiên hỏa cùng tiên lôi luyện hóa chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai còn cần đem hỗn độn thần đỉnh đặt ở đan hải, dùng thánh thể bản nguyên huyết mạch chi lực luyện hóa một lần. Bước thứ ba thì là để vào thần hải, để linh hồn chi lực lần nữa luyện hóa một lần. Chỉ cần cái này ba bước hoàn thành, mới tính chân chính luyện hóa hỗn độn chi hải. Tiên hỏa cùng tiên lôi bận rộn thời điểm, Diệp Thần cũng không có nhàn rỗi, phật tay như lúc ban đầu cửu châu huyền thiên đồ, rút nhỏ rất nhiều lần, dựng thẳng treo ở trong địa cung. Sau đó, Diệp Thần liền xách ra một cái hồ lô rượu, một bên nhàn nhã uống vào, một bên nhìn kỹ cửu châu huyền thiên đồ, chủ yếu nhất là thăm dò lúc trước hắn xem qua địa phương. Tới gần bình minh, huyễn thiên thủy mạc trống lên. Ta nói, ngươi thật sự là xuất quỷ nhập thần à, mà nước vừa mới trống lên đến, ngồi ở trong đại điện nhàn nhã tu bổ móng tay Sở Linh Ngọc liền dẫn đầu mở miệng, làm chủ soái, ngươi ba ngày hai đầu biến mất, dạng này thật được không? Ta muốn đi làm chính sự mà tới. Diệp Thần nhếch miệng, địa điểm phục kích chọn xong chưa? Trung Giang bọn hắn nhao nhao hỏi. Táng Thiên Sơn, Táng Thiên Sơn, nghe vậy, đám người nhao nhao nhíu mày một cái, bởi vì bọn hắn tỉ mỉ chọn lựa 10 cái địa điểm phục kích bên trong, căn bản cũng không có Táng Thiên Sơn nơi này. Chúc ta cô lậu quả văn, Táng Thiên Sơn ở đâu? Sau khi trầm mặc, Tô gia lão tổ cười cười xấu hổ. Tại phàm nhân giới Ngụy Quốc, Diệp Thần mở miệng nói ra, chính là một mảnh kéo dài 800 dặm dãy núi, địa điểm phục kích tuyển tại phàm nhân giới. Đám người nhao nhao sững sờ, nghe vậy, Diệp Thần cũng là sững sờ, vậy các ngươi chọn địa phương đều ở đâu? Đều tại thế giới tu sĩ, không thể tuyển tại thế giới tu sĩ. Diệp Thần lúc này khoát tay áo, Nam Sở chính là không bao giờ thiếu nhàn nhức cả chứng tu sĩ, phàm là có một chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ dẫn tới một nhóm lớn xem trò vui, mà lại không riêng gì nhìn, mẹ nó còn truyền ra ngoài nà, tin tức liền cùng đã mọc cánh giống như, 3 phút đều dùng không được, toàn bộ đại sở đều sẽ biết, phàm nhân giới liền không giống với lúc trước, phàm nhân cũng không phải ít, tu sĩ cơ bản không có, mà lại ta xem qua, Táng Thiên Sơn phương viên mấy vạn dặm đều xa ngút ngàn dặm không có người ở, đừng nói là tu sĩ, phàm nhân cũng không gặp mấy cái, tại cái kia đánh phục kích, không có xem trò vui, không có truyền tin tức, không thể thích hợp hơn, nếu không thế nào nói ngươi đầu dễ dùng đâu. Một cái lão gia hỏa nhao nhao xấu hổ vuốt vuốt mi tâm, nói thực ra, chúng ta căn bản là không có hướng phàm nhân giới nghĩ, chúng ta dòng dã tuyển 10 cái địa điểm phục kích, tất cả thế giới tu sĩ, vì không để cho tin tức đi đường, chúng ta còn chỉ định trên 100 bộ kế hoạch, nghe ngươi nói như vậy, có vẻ như tại phàm nhân giới đánh phục kích, không còn gì tốt hơn, nói như vậy, tất cả mọi người đồng ý tại Táng Thiên Sơn đánh phục kích, cái kia nhất định phải đồng ý à. Đồng ý vậy thì dễ làm rồi. Diệp Thần lúc này đứng lên, đem Táng Thiên Sơn tại Cửu Châu Huyền Thiên Đồ bên trên vị trí không hạn chế phóng đại, sau đó một bên không ngừng chỉ vào khắp nơi địa phương vừa nói, ta sẽ đem bọn hắn dẫn tới nơi này, mà lại sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn 9 người tách ra, tất cả chúng ta đánh tan. Nhiệm vụ của các ngươi trong này sớm bố trí, chú ý hiệp trợ Long Nhất cùng Long Ngũ thi triển Thái Hư Long Cấm Kết Giới, chuẩn thiên cảnh tu vi người. Ngoại trừ Hồng Trần Tuyết Tọa trấn Hàng Nhạc, những người khác toàn bộ tham chiến, để phòng vạn nhất. Táng Thiên Sơn trong phạm vi 3 vạn dặm xếp vào Viêm Hoàng cường giả, tu vi tốt nhất đều tại không minh cảnh bát trọng trở lên. Một khi phát hiện tu sĩ khác, cái gì đều đừng nói. Tại chỗ bắt giữ, nhân hoàng mạng lưới tình báo, các ngươi mật thiết giám thị, bọn hắn khi nào xuất tông, có phải hay không sẽ có đại quân đi theo, đều muốn cả rõ ràng. Đừng đến lúc đó chúng ta bị vây đánh, vậy liền thật không có lời. Sau khi nói xong, Diệp Thần nhìn về hướng đám người, không biết mọi người còn có hay không muốn bổ sung. Không có, nếu không có, vậy liền đi chuẩn bị đi, ngày mai ban đêm động thủ. Chương 743, con cá mắc câu, nói, Diệp Thần đã triệt bỏ huyễn thiên thủy mạc, yên tĩnh đêm, cũng không yên tĩnh, rất nhanh, Hàng Nhạc Tông, Viêm Hoàng, Tư Đồ Gia, Thượng Quan gia, Nam Cương Hùng gia những này liền bận rộn, 20 mấy đạo thân ảnh nhao nhao hướng về phàm nhân giới Táng Thiên Sơn hội tụ tới, mỗi cái đều là chuẩn thiên cảnh. Cùng lúc đó, Hàng Nhạc 9 đại phân điện, hàng ngàn hàng vạn bóng người thông qua truyền tống trận hướng về một phương hội tụ mà đi. Tu vi yếu nhất đều tại không minh cảnh bát trọng, chiến trận mặc dù lớn, nhưng lại hành động dị thường bí ẩn. Loại này hành động, mặc dù không phải hàng Nhạc Viêm Hoàng quy cách cao nhất, chiến trận lớn nhất, nhưng là đại biểu ý nghĩa đặc thù. Bởi vì bọn hắn tại thi hành một cái bất luận kẻ nào muốn đều không dám nghĩ nhiệm vụ. Qua, trong địa cung, Diệp Thần đã hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn lúc này mới nhìn về hướng Tiên Hỏa Đạo Thần cùng Thiên Lôi Đạo Thần. Hai người đến lúc đó thực sự, từ ngồi xuống về sau, liền không có đình chỉ qua đối với Hỗn Độn Thần Đỉnh Hỗn Độn Chi Hải rèn luyện. Hỗn Độn Thần Đỉnh vù vù có chút hồn trầm, cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe được bên trong còn có đại đạo thiên âm vang vọng. Chậm rãi ngừng chân tại Hỗn Độn Thần Đỉnh trước, Diệp Thần hướng bên trong nhìn đi vào. Hỗn Độn Thần Đỉnh bên trong một câu hỗn độn độn, mà Hỗn Độn Chi Hải bên trong, cái kia bị hắn từ lỗ đen không gian cứu trở về người liền lơ lửng ở bên trong, chỉ là nhưng như cũ đang ngủ say trạng thái. Ngươi có thể nợ ta một món nợ ân tình, Diệp Thần nói, vẫn không quên vẩy ra một mảnh linh dịch. Người kia ngược lại là tới không cự tuyệt, linh dịch phàm là lây dính thân thể của hắn, một giây sau ở giữa liền sẽ bị thân thể hấp thu. Hắn tình trạng thực sự quá kém, bị hao tổn không sai biệt lắm cũng chỉ thừa một bộ túi già. 3-5 phút đồng hồ đằng sau, Diệp Thần lúc này mới thu linh dịch, cũng theo đó khoanh chân ngồi xuống, cùng Tiên Hỏa Đạo Thân cùng Thiên Lôi Đạo Thân chiếm cứ 3 cái phương vị, cùng nhau rèn luyện Hỗn Độn Thần Đỉnh Hỗn Độn Chi Hải. 3 người lần ngồi xuống này chính là một ngày, thẳng đến ngày thứ 2 trạng vạng tối, Diệp Thần mới hít sâu một hơi đứng lên thể, thu Tiên Hỏa Thiên Lôi cùng Hỗn Độn Thần Đỉnh. Một ngày thời gian, chuẩn bị hẳn là không sai biệt lắm. Hít sâu một hơi, Diệp Thần một bước đi ra địa cung, mượn nhờ truyền tống trận, hướng về Thanh Vân Tông phương hướng mà đi. Màn đêm buông xuống, Nam Sở Thiên Địa dần dần tối sầm lại. Vô luận là tu sĩ cũng hoặc là bận rộn một ngày phàm nhân, đều riêng phần mình kết thúc công việc nghỉ tạm, hết thảy đều lại từ ồn ào bên trong đi hướng yên lặng như tờ. Đây là một mảnh thương nguyên, mênh mông, một mảnh khô bại cùng nhau, linh khí cơ hồ mỏng manh không tồn tại, một chút phóng tầm mắt tới, đừng nói là người, liền ngay cả chim đều rất ít gặp. Đây cũng là tiên phàm thương nguyên, chính là thế giới tu sĩ phía đông nam biên thùy cùng phàm nhân giới chỗ giao giới. Oanh, ầm ầm. Ầm ầm, rất nhanh, tiếng oanh minh liền liên tiếp vang lên. Tiếp theo, hai bóng người liền hiện ra, chính là Diệp Thần cùng hắn nhất khí hóa Tam Thanh Đạo Thần. Vở kịch diễn ra, hắn cái này bản tôn vai trò vẫn như cũ là Thanh Vân Lão Tổ, mà Đạo Thần vai trò lại là chính dương thứ 8 phân điện điện chủ Doãn Thương. Hai người động tĩnh khiến cho không lớn không nhỏ, lại nhìn bốn phía, cũng vẫn như cũ có xem kịch người. Bất quá, những này xem kịch người, nhưng đều là hàng nhạc cùng Viêm Hoàng cường giả trang, diễn kịch thôi. Tự nhiên muốn diễn nguyên bộ, về phần có hay không mặt khác xem trò vui tu sĩ, Diệp Thần có thể nói rất khẳng định, không có, không có cách, là hắn tuyển địa phương chọn tốt. Tiên phàm thương nguyên chim không thèm nghĩ, linh khí mỏng manh, ngoại trừ hàng nhạc cùng Viêm Hoàng giả trang xem kịch người, căn bản không có mặt khác xem kịch người, liền xem như có, cũng sẽ ở trước tiên bị khống chế đứng lên, mà hắn chính là muốn nơi này đem Thanh Vân Lão Tổ bọn hắn dẫn hướng trước đó bố trí tốt cái bẫy phàm nhân giới Táng Thiên Sơn. Thế nhưng là, không có mặt khác xem kịch người, vậy ai cho Thanh Vân Tông truyền tin tức đâu? Nhiệm vụ này, tự nhiên là đặt ở nhân hoàng nhân viên tình báo trên thần. Ba tông hỗn chiến trước đó, chính Dương Tông cùng Hàng Nhạc Tông liền liên thủ tiêu diệt Thanh Vân Tông mạng lưới tình báo. Những ngày này, Thanh Vân Tông đã bí mật xây lại mấy cái mạng lưới tình báo cứ điểm. Nhưng những này cứ điểm cơ bản đều tại nhân hoàng giám thị phía dưới. Đương nhiên, nhân hoàng mạng lưới tình báo nhân viên là sẽ không ngốc lấy trực tiếp đi cho Thanh Vân Tổng bộ đưa tình báo. Bọn hắn cần mượn tay người khác Thanh Vân Tông mấy cái kia mạng lưới tình báo cứ điểm, do bọn hắn nhà mình mạng lưới tình báo đưa tình báo. Làm như vậy càng có thể tin độ. Đây hết thảy đều trải qua tinh vi tính toán, chuẩn bị. Mà giờ khắc này, sự tình chính như bọn hắn dự đoán như vậy tiến hành đâu vào đấy lấy. Lần này xem ngươi trốn nơi nào. Thanh Vân Tông đại điện, nhận được tin tức Thanh Vân Lão Tổ, bỗng nhiên đứng người lên, trong mắt bắn ra hai đạo sắc bén hàn mang, muốn hay không thông chi chính Dương Tông. Công Tôn Chí lúc này nói ra, cần thông chi sao? Thanh Vân Lão Tổ nói, đã hướng về bên ngoài đi đến, chúng ta có thể được đến tin tức, bọn hắn tự nhiên cũng có thể được. Lần này khoảng cách ta Thanh Vân tương đối gần, nhất định phải dám ở chính Dương Tông phía trước bắt lấy người kia. ta ngược lại muốn xem là ai đang tính kế ta. Dứt lời, Thanh Vân lão tổ đã một bước đi ra đại điện, như một đạo thần hồng đồng dạng vạch ra qua đêm không. Sau lưng càng có 8 đạo thân ảnh đi theo, từng cái khí thế hùng hồn, mỗi cái đều là hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh. Chợt, Thanh Vân lão tổ 9 người xuất tông tin tức liền truyền cho bên này Diệp Thần. Tốt, Diệp Thần cười to một tiếng, một chưởng đem đạo thân của chính mình vung mạnh bay ra ngoài, đạo thân gương mặt kia, toàn bộ đều bị đổi sai lệch. Bản tôn, ngươi có thể hay không đụng nhẹ, ta, dựa vào, đạo thân chật vật một câu chưa nói xong. Diệp Thần màu vàng trưởng ấn liền lần nữa hô tới, còn chưa đứng vững gót chân hắn, liền lại bay ra ngoài. Lên cho ta điểm tâm, nhiều nhất một khắc đồng hồ, bọn hắn nhất định đuổi tới. Diệp Thần thật đúng là nhập đùa giỡn, giết tới trước đổ ập xuống chính là một trường. Ngươi nếu là nói như vậy, ta cũng sẽ không khách khí. Đạo thân trong nháy mắt đứng dậy, một bước vượt ngang tránh thoát Diệp Thần bổ trời một trường, sau đó lật tay lấy ra quỷ đầu đại đao. Hai lời là một câu không nói nhiều đánh ra một đạo kinh thế đao mang. Mẹ nó, Diệp Thần vừa mới xông lên, liền bị cái này đón đầu một đao đánh bay ra ngoài. Nhà nhà nha, đạo thân đến tính khí, mang theo quỷ đầu đại đao, trách trách hô hô, còn thật sự là thực sự, không chút nào mang cho bản tôn lưu mặt mũi. Diệp Thần vừa mới đứng dậy, bị hắn một đao đánh cho nửa quỳ trên mặt đất. Chập chập chập, một màn này, nhìn những viêm hoàng kia cường giả không khỏi hí hư một tiếng. Có cần hay không bỏ công như vậy à, người còn không có tới sao? Thánh chủ là cẩn thận đã quen. Có người nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, cười nói, nơi này khoảng cách Thanh Vân Tông cũng bất quá 30 vạn dặm, mượn nhờ hư không truyền tống trận, lúc nào cũng có thể giết tới. Muốn ta nói, cái này hành động thật đúng là lớn mật nà. Có người hay là không nhịn được thổn thức, cái này vạn nhất tin tức để lộ, rước lấy một mảng lớn xem kịch người, vậy coi như không thế nào tốt. Không có chuyện, chúng ta sớm có an bài. Có người nhếch miệng cười một tiếng, ngoại trừ Thanh Vân Tông phương hướng, những phương hướng khác phương viên 20 vạn dặm cổ thành truyền tống trận đều tại vừa mới bị đều hủy đi. Coi như tin tức để lộ, muốn chạy tới nơi này, chỉ dựa vào phi hành, cũng không phải một lát liền có thể chạy tới. Mà khi đó, chúng ta đã kết thúc chiến đấu. Tới, đám người tự mình nói chuyện với nhau thời điểm, một cái che hắc bào cường giả tiền bối bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về hướng một phương, đập vào mắt, đám người liền thấy được mãnh liệt quay cuồng ngập trời mây mù, 9 bóng người không phân tuần tự giết đi ra, mà vi thủ chính là Thanh Vân lão tổ, bọn hắn là quét sạch cùng ngập trời mây mù, từng cái sát khí thông thiên, mới vừa đi ra đến, liền thấy được bên này đại chiến, vậy còn sẽ nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đánh giết đi qua, khí thế cường đại ép tới hư không vù vù. Dám tính toán tà Thanh Vân Tông, muốn chết, nổi giận Thanh Vân lão tổ, thẳng đến giả mạo hắn Diệp Thần đánh tới, nóa, các ngươi từ đâu xuất hiện, gặp Thanh Vân lão tổ bọn hắn vồ giết tới, Diệp Thần thần sắc biến đổi, diễn ăn vào gỗ sâu 3 phần, lúc này quay người, trực tiếp chạy trốn, lan khói mà xông vào phàm nhân giới, cho ta bắt lấy Doãn Thường, Thanh Vân lão tổ ra lệnh, đằng sau một bước vượt ngang mấy trăm trượng, cũng giết vào phàm nhân giới. Mà phía sau hắn, còn có 4 cái Thanh Vân Tông lão tổ đi theo. Về phần mặt khác 4 cái Thanh Vân Tông lão tổ, là thẳng đến Diệp Thần đạo thân đánh tới. Bọn hắn nghĩ rất tốt, không chỉ có muốn bắt giữ Diệp Thần cái này tính toán người của bọn hắn, còn có sẽ được truy sát Doãn Thương cùng nhau bắt giữ. Phải biết, Doãn Thương thân phận thật không đơn giản. Đây chính là Chính Dương Tông thứ 8 phân điện điện chủ. Cái này nếu là bắt giữ, đây chính là một cái trọng lượng cấp thẻ bạc. Có hắn tại, Thanh Vân Tông đối với Chính Dương Tông sẽ từ bị động chuyển thành chủ động. Chỉ là, bọn hắn làm sao biết, trận này truy sát, bọn hắn không phải thợ săn, mà là con mồi, con cá, mắc câu rồi. Chương 744, thỉnh quân nhập úng, oanh, ầm, ầm ầm, đêm yên tĩnh, bị cái này liên tiếp tiếng ầm ầm chỗ đánh vỡ. Phàm nhân giới, Diệp Thần đã trốn vào Ngụy Quốc lãnh địa, thân hình có chút chật vật. Nhưng chuồn đi tốc độ vẫn như cũ không phải nắp nồi, cái kia một đường cự sơn nguy nga, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được như muốn sập. Sau lưng, Thanh Vân lão tổ bọn hắn 5 người, như 5 đạo thần mang đồng dạng, từng cái tốc độ cực nhanh, một đường nghiền ép lấy thiên địa, bọn hắn cấp thiết muốn biết Diệp Thần thân phận chân thật. Cái nào dễ dàng như vậy thả Diệp Thần đi, ngươi đến cùng là ai? Thanh Vân lão tổ đã không chỉ một lần gầm thét, như một đầu nổi giận sư tử. Ngươi quản lão tử là ai? Diệp Thần một mặt xem thường, dưới chân bộ pháp lại là huyền diệu vô cùng, tốc độ bỗng nhiên tăng lên, muốn chết. Thanh Vân lão tổ thốt nhiên tức giận, lúc này kết động thủ ấn, huyền đạo vô thương cùng địa pháp thiên la bí pháp trong nháy mắt hợp nhất, hội tụ thành một đạo cường đại thần mang, thẳng đến Diệp Thần phóng tới. Hắn là triệt để nổi giận, bằng không thì cũng sẽ không liều mạng khủng bố phản phệ làm đại giá thi triển hai loại bí pháp, nếm qua một lần thua thiệt, còn muốn để lão tử ăn lần thứ hai. Phía trước, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên xoay người một cái, tiên luân thiên đạo trong nháy mắt thi triển, cái kia đạo cường đại thần mang, bị thiên đạo vòng xoáy nuốt vào, chuyển di tiến vào lỗ đen không gian. Loại bí pháp này, Thanh Vân lão tổ trong mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo hàn mang, bởi vì hắn được chứng kiến tiên luân thiên đạo, bằng vào bí pháp này, rất dễ dàng đoán được Diệp Thần thân phận chân thật, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Mặt khác mấy cái lão tổ cũng đều đã nhìn ra, sát cơ lập tức tăng vọt, Diệp Thần, dám tính toán ta Thanh Vân, hôm nay ai cũng cứu không được người. Thanh Vân lão tổ thiêu đốt khí nguyên, tốc độ tăng mạnh, cùng Diệp Thần khoảng cách rút ngắn đến trăm trượng, sau đó một chỉ u mang xuyên thủng hư thiên, nếu biết là Diệp Thần, vậy thì càng không thể thả đi, sát thần Tần Vũ khó giải quyết thế nhưng là rất đáng sợ, giờ phút này nếu không giết, ngày sau hẳn là mầm tai vạ to lớn, cơ hội ngàn năm một thở, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha, lão tử cũng không phải dọa lớn. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, cũng thiêu đốt khí nguyên, tốc độ bỗng nhiên kéo lên, giết cho ta. Thanh Vân lão tổ sắc mặt có chút dữ tợn, lần nữa vồ giết tới. Một phương khác, bị Thanh Vân tứ đại lão tổ truy sát đạo thần, đã vòng qua tiên phàm thương nguyên, từ một phương hướng khác trốn vào phàm nhân giới. Mặc dù hắn cùng bản tôn phương hướng khác biệt, nhưng mục đích lại là một dạng, đó chính là Táng Thiên Sơn. Doãn Thường, hôm nay trốn không thoát. Sau lưng, Thanh Vân tứ đại lão tổ từng cái sát khí thông thiên. Các ngươi coi là thật nếu không chết không ngất sao? Đạo thân một tiếng gầm thét, diễn kịch diễn cũng gọi ăn vào gỗ sâu ba phần, không chết không thôi. Thanh Vân tứ đại lão tổ nhao nhao gầm thét, tốc độ cũng theo đó bạo tăng, ba tông hỗn chiến, bọn hắn Thanh Vân tổn thất nặng nề, thu này bọn hắn thế nhưng là một mực nhớ kỹ đâu, trong đó có chính Dương tông thứ 8 phân điện điện chủ, bây giờ trong này gặp được, mà bọn hắn lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, như vậy cơ hội ngàn năm một thở, không có lý do gì sẽ bỏ qua. Mắc câu rồi, mắt thấy Diệp Thần cùng đạo thân đem Thanh Vân lão tổ bọn hắn tách ra, mà lại thành công dẫn hướng bọn hắn trước đó bố trí tốt cái bẫy, những cái kia đóng vai xem kịch người Viêm Hoàng các cường giả cũng là phần phật theo tới một mảng lớn, đen nghịch như sóng biển. Giờ phút này, bọn hắn không chỉ có riêng là xem kịch người, còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn chờ lấy bọn hắn. Oanh, ầm, ầm ầm, trận trận trong tiếng ầm ầm, phía trước đang lẩn trốn Diệp Thần đã xa xa thấy được một mảnh cứng cáp dãy núi, đó chính là Táng Thiên Sơn chỗ dãy núi, có loại đuổi kịp ta. Nhìn thấy dãy núi kia, Diệp Thần cảm giác dị thường thân thiết, lập tức liền đối với sau lưng gào một cuống họng, sau đó cười lạnh một tiếng, như một đạo màu vàng thần mang đồng dạng vẽ trời mà qua, làn khói mà xông vào Táng Thiên Sơn mạch bên trong. Lưu lại, Thanh Vân lão tổ nhanh nhất, thi triển bí thuật, vừa xài bước ra hơn ngàn trượng, tốc độ như vậy, dù là Diệp Thần cũng kinh ngạc một chút. Vậy liền cùng ngươi đơn đấu. Diệp Thần ánh mắt chớp động một chút, một đường bay vụt, đi tới Táng Thiên Sơn chỗ sâu. Ầm, sau lưng, Thanh Vân lão tổ một bước vượt ngang mà đến, một trưởng già thiên cái địa, đem Diệp Thần đè xuống hư không. Sau đó một chỉ thần mang thẳng bức Diệp Thần mì tâm mà tới. Vạn kiếm quy nhất, Diệp Thần phản ứng cực nhanh, lúc này huy kiếm, vạn kiếm tranh minh, trong nháy mắt hợp nhất, sinh sinh nghiền nát Thanh Vân lão tổ một chỉ thần mang. Thanh Vân lão tổ vừa muốn xuất thủ, sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư vô cao thiên, Thái Hư Long Cấm, theo hét lên một tiếng, từng đạo hình rồng quang trụ từ trên trời giáng xuống, xuyên qua đại địa hư không, mỗi một cây long trụ phía trên đều khắc họa cái này long văn, quanh quẩn lấy long khí, tràn đầy lấy để cho người ta khí tức ngột ngạt. Tại chỗ, chín cái long trụ liền có phù văn xích sắt tương liên đứng lên, hội tụ thành một tòa khổng lồ lồng giam, đem hắn cùng Diệp Thần đều bao phủ ở bên trong. Thái Hư Long Cấm, Thanh Vân lão tổ đôi mắt nhắm lại, trong nháy mắt nhận ra đây là loại bí pháp nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cao Thiên. Hắn tưởng rằng Doãn Chí Bình, bởi vì tại đại sở, chỉ có thần phụ Thái Hư Cổ Long Hồn ký chủ mới có thể thi triển loại này bí pháp. Chính Dương Tông còn chưa ra ký chủ, Thanh Vân Tông ký chủ đã bị diệt. Vậy còn dư lại cũng chỉ có Hàng Nhạc Tông trưởng giáo Doãn Chí Bình. Chỉ là, đợi cho thi triển Thái Hư Long Cấm người kia hiện thân đằng sau, hắn đôi mắt bỗng nhiên nhắm lại một chút. Lữ Hậu, A-di-đà Phật, thiện tài, Long Nhất sở lấy chính mình đầu chọc đi ra, một mặt thành kính, đáng ra nói chuyện chính là, hắn cái kia đầu chọc, cái kia thật không phải bình thường sáng loáng ánh sáng ngói sáng, không phải Lữ Hậu linh hồn, là Thái Hư Cổ Long Hồn. Thanh Vân lão tổ nhướng mày, con mắt gần như híp lại thành một đầu tuyến, đoạt xá Lữ Hậu nhục thân sao, oanh, hắn lời nói vừa dứt, sau lưng liền có một tiếng oanh minh vang lên, một đạo tráng kiện thần mang từ trên trời giáng xuống, đem theo hắn bốn cái Thanh Vân Tông lão tổ tại chỗ đánh tàn. Chợt chính là bốn đạo khổng lồ Thái Hư Long Cấm kết giới hiển hiện, đem bọn hắn tách ra phong bế tại bên trong. Ầm ầm, rất nhanh, vừa mới chạy đến Táng Thiên Sơn mạch đạo thân bên kia cũng truyền tới oanh minh, ba đạo kinh thế thần mang từ trên trời giáng xuống, đem đuổi giết hắn bốn cái Thanh Vân Tông lão tổ tại chỗ đánh tàn. Ầm ầm ầm ầm. Tiếp theo, bốn đạo khổng lồ Thái Hư Long Cấm kết giới hiện ra, bọn hắn cũng bị tách ra phong bế tại bốn tòa trong kết giới. Đến tận đây, Thanh Vân chín đại lão tổ đều bị chín tòa Thái Hư Long Cấm kết giới riêng phần mình phong bế. Thấy thế, Thanh Vân lão tổ bọn hắn thần sắc biến đổi lớn, trong lòng có một loại đặc biệt dự cảm bất tường. Cũng là cho tới bây giờ, bọn hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Đây là nhằm vào bọn họ cái bây à. Thanh Vân, trận này vở kịch, ngươi còn hài lòng? Diệp Thần đứng ở hư không, nhiều hứng thú nhìn xem Thanh Vân lão tổ, chỉ bằng hai người các ngươi cũng nghĩ vây được chúng ta. Thanh Vân lão tổ thốt nhiên tức giận, cái kia nếu là lại tăng thêm chúng ta đây. Không đợi Thanh Vân lão tổ động thủ, một đạo thanh âm mờ mịt liền vang vọng thiên địa. Chợt, Táng Thiên Sơn mạch từng cái phương hướng đều có, phương đông, chín bóng người cùng nhau xuất hiện, từng cái khí thế thông thiên, nhìn kỹ, chính là Hàng Nhạc tám đại lão tổ cùng Sở Linh Nhi. Phương tây, cũng là chín bóng người, mỗi cái đều là chuẩn thiên cảnh, chính là Phượng Chỉ, Cảnh Giang, Thượng Quan Huyền Tông, Thượng Quan Huyền Cương, Tư Đồ Long Sơn, Lão Tổ Hùng Gia, Đông Phương Lão Tổ, Bắc Thần Lão Tổ, Tây Môn Lão Tổ, Phương Nam, cũng là chín bóng người, từng cái khí thế bàng bạc. Cẩn thận một nhìn, chính là Cổ Tam Thông, Vô Nhai Đạo Nhân, Tô Gia Lão Tổ, Hắc Bào, Bạch Dịch, Hồng Loan, Long Nhất, Long Ngũ, Sở Linh Ngọc, Phương Bắc, đồng dạng là chín bóng người, chính là Thiên Tông Lão Tổ, Trung Giang, Trung Quỳ, Trung Ly cùng Diệp Thần vài tôn chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng. Chương 775, giải quyết. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, đêm yên tĩnh, tuyệt không bình tĩnh. Có lẽ là bởi vì Trung Giang khí thế của bọn hắn quá mức hùng hồn, hợp thành một mảnh, toàn bộ hư thiên đều bị ép tới chính muốn đổ sụp xuống tới. Trong lúc đó còn có tiếng sấm, nghiêng nhìn hư thiên, bọn hắn giống như ba mươi mấy khỏa sáng chói mắt tinh thần, chiếu rọi đêm đen như mực. Cái này, nhìn thấy khổng lồ như thế chiến trận, dù là Thanh Vân lão tổ định lực của bọn hắn cũng đột nhiên mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Bọn hắn có thể không khiếp sợ sao? Bọn hắn có lý do gì không khiếp sợ? Chuẩn thiên cảnh, đó cũng đều là chuẩn thiên cảnh, dòng dã ba mươi mấy tôn na. Đây là một cỗ khổng lồ cỡ nào lực lượng, bọn hắn thậm chí cũng không dám suy nghĩ, Nam Sở lại còn cất giấu như thế một cỗ hoảng sợ lực lượng. Bỗng nhiên, Thanh Vân lão tổ thân thể của bọn hắn đang run rẩy, môi run run, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch xuống tới. Mặc dù bọn hắn 9 người mỗi cái đều là lão tổ cấp nhân vật, mỗi cái đều là chuẩn thiên cảnh, nhưng cũng không chịu nổi nhiều như vậy chuẩn thiên cảnh à. Mỗi người bọn họ đều biết, hôm nay nếu không xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Vân, chúng ta không giết các ngươi, tự phế tu vi, miễn cho chịu khổ đầu. Thanh Vân lão tổ bọn hắn hãi nhiên thời khắc, Hàng Thiên thượng nhân ung dung một tiếng. Hàng Thiên, lần trước cùng Chính Dương liên hợp tính toán ta Thanh Vân, chúng ta còn chưa tìm các ngươi tính sổ sách, lần này lại tính toán ta Thanh Vân. Thanh Vân lão tổ tiếng giống giận dữ rung trời, ngươi có biết, chúng ta như phế đi, Thanh Vân rất có thể sẽ bị Chính Dương chiếm đoạt, Thanh Vân diệt, kế tiếp chính là các ngươi Hàng Nhạc, đại đạo lý chúng ta hiểu. Hàng Nhạc chân nhân vuốt râu cười cười, nhưng chúng ta cùng Chư Cường xuất hiện ở đây, ngươi liền không có một chút nghi hoặc, bây giờ chúng ta sẽ sợ Chính Dương Tông. Các ngươi, Thanh Vân lão tổ lời đến khóe miệng, lại là không biết nên nói cái gì. Hắn ánh mắt sắc bén quét một vòng hư thiên, Hằng Nhạc tám đại lão tổ cùng Sở Linh Nhi bọn hắn là biết đến. Lão tổ Hùng gia, Thượng Quan gia hai vị lão tổ Tư Đồ gia, lão tổ Đông Phương gia, lão tổ Tây Môn gia tộc cùng Bắc Thần gia lão tổ, những người này, bọn hắn cũng là nhận biết. Nhưng, Thiên Tông lão tổ, Trung Giang những người này, bọn hắn hiển nhiên chưa từng thấy qua. Như vậy, vấn đề tới, đây là như thế nào một loại quan hệ? Hằng Nhạc, Nam Sở rất nhiều thế gia lão tổ, còn có một số không biết tên cường giả, bọn hắn cùng nhau xuất hiện ở đây. Đây là đông đảo thế lực lớn liên hợp sao? Nếu là như vậy, vậy bọn hắn thật đúng là không thể không hoảng sợ. Cũng không biết những thế lực này vậy mà liên hợp ở cùng nhau. Tới, mọi người khó được gặp mặt. Ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, miễn cho ngươi đến phế đô không biết chuyện ra sao. Cổ Tam Thông sửa sang lại quần áo, sau đó lại tự luyến mấp máy tóc như ổ gà. Gọi ta Cổ Tam Thông liền tốt. Cổ Tam Thông cổ, Cổ Tam Thông tam, Cổ Tam Thông thông, nhớ rõ ràng. Ngươi chính là Cổ Tam Thông. Thanh Vân lão tổ biến sắc, dường như biết Cổ Tam Thông lai lịch. Đối với Thanh Vân lão tổ chấn kinh, Cổ Tam Thông không nhìn thẳng, hắn không ngừng chỉ vào ở đây người, cũng đang không ngừng nói, Hằng Nhạc cùng Nam Sở các đại thế gia lão tổ ta liền không giới thiệu, ngươi cơ bản đều biết. Bên cạnh ta tiện nhân này, Vô Nhai đạo nhân, cái kia là Bắc Sở Tô gia lão tổ, đó là Bắc Sở Thiên Tông thế gia lão tổ. Bên cạnh hắn vị kia xinh đẹp mỹ nữ gọi Sở Linh Ngọc, Bắc Sở, Thanh Vân lão tổ bọn hắn lần nữa thần sắc đại biến, không hề nghĩ tới loại này lớn liên hợp bên trong còn có Bắc Sở thế lực, nhìn thấy không, cái kia một đống nhì, là Viêm Hoàng các đại thủ lĩnh. Cổ Tam Thông còn tại rất tùy ý nói, Viêm Hoàng, nghe được hai chữ này, Thanh Vân lão tổ sắc mặt của bọn hắn lập tức trắng bệch tới cực điểm, là thôi không giới thiệu bọn ta, Long Nhất cùng Long Ngũ nhao nhao mắng một câu. A đúng, còn có cái này hai con lừa chọc. Cổ Tam Thông chỉ Long Nhất cùng Long Ngũ. Cái này, ngươi hẳn là rất quen thuộc. Ngươi Thanh Vân Tông đã từng ký chủ. A không đúng, chuẩn xác hơn tới nói là Lữ Hậu nhục thân. Linh hồn là ngươi Thanh Vân Tông Thái Hư Cổ Long Hồn. Về phần còn lại một cái, ngươi hẳn là không gặp qua. Bất quá hắn linh hồn là Hằng Nhạc Thái Hư Cổ Long Hồn. Hằng Nhạc Thái Hư Cổ Long Hồn. Thanh Vân lão tổ ánh mắt của bọn hắn bỗng nhiên híp lại thành một đầu tuyến. Hằng Nhạc ký chủ là Doãn Chí Bình, hắn Thái Hư Cổ Long Hồn xuất hiện ở đây, điều này nói rõ cái gì? Rất nghi hoặc đi, vậy liền long trọng giới thiệu cho ngươi một chút vị này. Cổ Tam Thông chỉ đồng dạng bị nhốt ở trong Thái Hư Long Cấm Diệp Thần, hắn, Viêm Hoàng đời thứ 99 thánh chủ, Hằng Nhạc đời thứ 9 trưởng giáo, thế nào, chấn kinh không? Cái này. Thanh Vân lão tổ bọn hắn bỗng nhiên nhìn về hướng Diệp Thần, sắc mặt kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên không cách nào tin, đôi mắt kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột hiển đi ra, cái kia con ngươi cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co lại thành to bằng mũi kìm. So với mặt khác, nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ là tin tức này, bọn hắn như thế nào nghĩ đến Diệp Thần còn có cái này hai thân phận, lúc này mới ngắn ngủi thời gian một năm nà. Một năm này ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, đã chết Diệp Thần còn sống, vậy mà lại là Viêm Hoàng Thánh Chủ, bọn hắn cũng không biết Diệp Thần là khi nào làm Hằng Nhạc trưởng giáo, càng thêm không biết khi nào liên hợp nhiều như vậy kinh khủng thế lực. Thanh Vân, chúng ta vốn không thù, một mực giữ yên lặng Diệp Thần mở miệng, lời nói bình bình đạm đạm, Thanh Vân ký chủ Lữ Hậu là ta diệt, bởi vì hắn tàn sát Hằng Nhạc đệ tử trưởng lão, hắn đáng chết. Thanh Vân phân điện thứ 9 điện chủ Triệu Thanh cũng là ta giết, bởi vì hắn một năm trước chu sát ta chủ mưu một trong, hắn chết chưa hết tội, nhưng ta người này ân oán rõ ràng, hận bọn hắn lại không hận các ngươi Thanh Vân, mặc dù ta cứu Cơ Ngưng Xương lần kia ngươi trọng thương ta cũng không ghi hận người, bởi vì là ta đánh vỡ kế hoạch của các ngươi trước đây, ngươi đuổi giết hai ta chuyện đương nhiên. Nói đến đây, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về hướng Thanh Vân lão tổ. Trong mắt còn có hàn mang chợt bắn, nhưng là, loạn cổ thương nguyên một trận chiến, các ngươi đứng sai đội, thù hận này, cũng không phải nói qua loa cho xong. Thanh Vân lão tổ sắc mặt trắng bệch, có lẽ cho tới giờ khắc này, Thanh Vân lão tổ bọn hắn mới hiểu được cái gì gọi là hối hận trêu chọc Diệp Thần kẻ sát thần này, đến mức kết quả là rước lấy này thiên đại mầm tai vạ, đi ra lẫn vào, luôn luôn cần phải trả. Bên này, Diệp Thần đã mở ra ma đạo. Bạo phát đỉnh phong chiến lực, Thiên Hỏa đạo thân, Thiên Lôi đạo thân cũng theo đó xuất hiện, như ba đầu hồng hoang mãnh thú đồng dạng hướng về hắn đánh giết mà tới. Theo hắn động thủ, Thiên Tông lão tổ, Trung Giang cùng Hàng Nhạc chư cường cũng nhao nhao động thủ. Nói nhiều như vậy, không cần thiết lãng phí nữa nước miếng. Oanh, ầm ầm, đại chiến lập tức bộc phát. Vốn là vô tâm đại chiến Thanh Vân lão tổ bọn hắn, nơi đó sẽ là Diệp Thần bọn hắn đối thủ. Đây chính là ba mươi mấy tôn chuẩn thiên cảnh à, đây chính là bốn chọi một đội hình à, thực lực tuyệt đối áp chế, bọn hắn căn bản là vô lực xoay người. Không huyền niệm đại chiến, tự nhiên có hay không huyền niệm kết quả. Đại chiến từ bắt đầu đến kết thúc, chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ thời gian, Thanh Vân chín đại lão tổ đều bị phế, từng cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất. A, chín người ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng giống mang theo bi ai cùng thê lương. Bọn hắn chính là một tông lão tổ, cao cao tại thượng, chưa từng nghĩ tới sẽ rơi vào kết quả như vậy. Đây chính là tu sĩ một đường tàn khốc, một bước đi nhầm, vạn kiếp bất phục. A a, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Diệp Thần bọn hắn vận dụng sư hồn bí thuật, cương thế bá đạo cướp đoạt Thanh Vân chín đại lão tổ ký ức. Mà giờ khắc này, vẻ mặt của mọi người trở nên dị thường kỳ quái, từng cái hai mặt nhìn nhau nhìn lẫn nhau. Thiền, Thiên Nhãn, ta đã nói rồi, chắc chắn sẽ có như vậy một hai kiện vô nghĩa sự tình. Cổ Tam Thông bọn hắn nhao nhao vuốt vuốt mi tâm. Mẹ nó à, Diệp Thần cũng tại vò mi tâm. Không trách bọn hắn như vậy, chỉ vì từ Thanh Vân lão tổ trong trí nhớ bọn hắn hiểu rõ đến, Thanh Vân Tông tổng bộ có chửa phụ Thiên Nhãn người. Thiên Nhãn, không phải là người nào đều có, đó là thượng thương một loại quà tặng, trăm vạn tu sĩ bên trong đều chưa chắc có thể ra một cái. Tự nhiên, có Thiên Nhãn người, đều là năng lực đặc thù. Thí dụ như nói xem thấu một chút tu sĩ bình thường không cách nào xem thấu cấm chế, mà để Diệp Thần bọn hắn nhức cả trứng chính là, bọn hắn nếu là dạng này giả mạo Thanh Vân lão tổ bọn hắn trở lại Thanh Vân Tông, thân phụ Thiên Nhãn người, một chút liền có thể xem thấu, vô nghĩa không, cẩn thận mấy cũng có sơ sót a. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, ngay tại đám người nhức cả trứng thời điểm, phương xa truyền đến tiếng oanh mình, để đám người lúc này thu hồi suy nghĩ, phương xa rất rõ ràng có đại chiến, nhất định là có tu sĩ khác xâm nhập nơi này, cùng thủ trong đó Viêm Hoàng cường giả đưa trước phát hỏa. Không thể để cho những người kia rời đi, Diệp Thần cái thứ nhất động thần, thế nào nhiều như vậy điều sự chút đấy. Cổ Tam Thông bọn hắn cũng phần phật một mảnh toàn giết tới, phải biết, tối nay thế nhưng là cực kỳ bí ẩn hành động, cũng không thể bị ngoại giới biết được, đặc biệt là Thanh Vân Tông cùng Chính Dương Tông, không phải vậy sẽ chọc cho đến rất nhiều phiền phức, vậy bọn hắn chủ tính cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phương xa, thời khắc này đại chiến ba động đã chôn vùi xuống dưới. Nghiêng nhìn mà đi, đó là hơn ngàn cái Viêm Hoàng cường giả, tu vi yếu nhất đều tại Không Minh cảnh đệ bát trọng, đen nghịt một mảnh, ba tầng trong ba tầng ngoài bên trên tầng ba ba tầng dưới đem bốn người vây vào giữa, lại nhìn bốn người kia, một cái hèn mọn lão đầu nhi, một cái cao lớn thô kệch trung niên, một cái lão giả hói đầu, một cá thể hình khổng lồ cự vô phách, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Thái Ất chân nhân, Ngô Tam Pháo, Ngưu Thập Tam cùng Man Sơn thôi. Giờ phút này, bọn hắn chính từng cái ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, cùng cực khổ, đổi phạm đồng dạng, mỗi người đều là mặt mũi bầm dập, đắp lên ngàn cái Viêm Hoàng cường giả đánh ỉu xìu không kéo vài, bốn người là cực độ phiền muộn na, thế giới tu sĩ đợi ngán, khó được có lòng dạ thanh thản chạy tới phàm nhân giới dạo chơi, chỉ là bọn hắn chân trước vừa đặt chân mảnh đất này, sau một khắc liền bị vây đánh, lúc đầu, bọn hắn đều là cái đỉnh cái ngoan nhân. Vừa mới bắt đầu còn trách trách hô hô, nhưng đợi cho Viêm Hoàng cường giả như nước thủy triều hiện lên tới, mà lại từng cái tu vi đều không thấp, bốn người kém chút tại chỗ sợ quá khóc. Kết quả là, cơ trí bọn hắn, tại chỗ liền bị đánh một trận. Ngươi đại gia, lão tử chiêu các ngươi chọc giận các ngươi. Thái Ất chân nhân mặc dù ôm đầu, nhưng trong miệng lại là hùng hùng hổ hổ. Đánh bọn ta cũng phải có cái lý do đi, Ngô Tam Pháo cũng là mắng nước bọt đầy trời bay loạn. Lão tử thế nhưng là Hắc Long đảo Giang bà tử, thức thời tranh thủ thời gian cho lão tử thả, không phải vậy có các ngươi tốt nhìn. Ta là bàn Long Hải vực người Ngưu gia, đừng cho ta cả sự tình. Ngưu Thập Tam cũng là Ngưu Bức hống hống, nhưng lần này lại là lực lượng không thế nào đủ. Ngươi nhà Ngưu Bức, người ta nhiều người à, ta cùng bọn hắn không phải một đám. Man Sơn vung lấy cái đầu to hạt dưa, luôn luôn hiếu chiến hắn, cũng bị đánh không còn cách nào khác. ngay cả hắn khai sơn đại phủ đầu đều bị mất. Ôi uy, thật mẹ hắn xảo à. Bốn người mắng to thời điểm, một đạo tiếng cười truyền vào.